Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1171. Đánh cược. Sở Vân Bắc, cút cho ta đi ra. Cuồng bá thanh âm quanh quẩn trong phòng, một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt trong phòng Sở Vân Bắc, đám người tất cả đều kinh ngồi lên, con ngươi u lãnh nhìn chằm chằm cửa ra vào. Chỉ có Tiêu Phàm 10 điểm bình tĩnh ngồi ở kia thưởng thức túi trường sinh, tựa như tất cả những thứ này cùng hắn không có quan hệ đồng dạng. Mộ Dung Lãng Trần, ngươi muốn chết, ngươi chỉ cần nói một câu, ta Sở Vân Bắc nhất định thành toàn ngươi. Sở Vân Bắc quát lạnh nói. Ở nơi này Sở gia cổ thành còn không có người dám cùng ta gọi rầm rĩ, coi như ngươi là Mộ Dung gia tộc lại như thế nào, ta nếu giết ngươi, Mộ Dung gia tộc lại có thể đem ta như thế nào? Không sai, xuất hiện ở cửa ra vào chính là Mộ Dung Lãng Trần, bên cạnh hắn còn đứng Độc Cô Mạc Trắc, Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ. Nghe được Sở Vân Bắc ngoan thoại, Mộ Dung Lãng Trần lập tức tịt ngòi thực, nếu là đem Sở Vân Bắc đắc tội triệt để, cái này ra hỏa tuyệt đối dám giết người diệt khẩu. Sở nhị thiếu, chúng ta thế nhưng là đến tham gia vạn thánh dược điển, nếu quả thật muốn cá chết lưới rách, chúng ta những cái này cổ tộc lửa giận, ngươi Sở ra chưa hẳn tiếp nhận. Độc Cô Mạc Trắc đột nhiên nói ra. Sở Vân Bắc không nói, Độc Cô Mạc Trắc nói không sai, hắn nói một chút ngoan thoại còn có thể, thật muốn đồng thủ giết người, đó là không thực tế. Mộ Dung Lãng Trần mấy người đang riêng phần mình gia tộc địa vị đều hết sức bất phàm, mấy người trừ thực lực cường đại bên ngoài càng là đầy đủ luyện dược thiên phú, các đại gia tộc thế nhưng là bảo bối đây. Chỉ là Sở Vân Bắc không hiểu là Mộ Dung Lãng Trần lại là như thế nào xuất hiện đây, hắn không nên bị cửu thải màn sáng ngăn cản tại tầng thứ 6 sao? Nghĩ vậy, Sở Vân Bắc dư quang nhìn về phía Tiêu Phàm, Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm bình tĩnh, hắn mặc dù xuyên tạc thất thải thiên hồn trận để cho biến thành cửu thải thiên hồn trận, nhưng là thời gian có hạn, tối đa cũng liền có thể kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian. Nửa chén trà nhỏ đi qua, Mộ Dung Lãng Trần muốn thông qua tầng thứ 7 hồn giới, lấy hắn thực lực tự nhiên cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Đều cút cho ta ra ngoài, đừng quấy rầy tiểu gia uống rượu. Hồi lâu, Sở Vân Bắc phun ra một câu, bản thân uống rượu uống đến hảo hảo mà, lại có người đạp cửa, hắn trong lòng ít nhiều đều có chút khó chịu. Ở nơi này Sở gia cổ thành cho tới bây giờ chỉ có hắn Sở Vân Bắc đạp người khác môn, còn chưa bao giờ có người dám đạp bọn họ. Sở nhị thiếu, chúng ta tới nơi này đây cảm thấy vẻn vẹn uống rượu không có quá nhiều ý tứ, muốn theo Sở nhị thiếu chơi điểm khác trò chơi. Độc Cô Mạc Trắc không những không giận mà còn cười nói. Liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, những cái này cổ tộc đệ tử ra mặt đều không phải bình thường dày, lại còn vô liêm sỉ lưu lại. Trò chơi gì? Sở Vân Bắc ánh mắt lạnh lùng. Hắn biết rõ Độc Cô Mạc Trắc nhất định là chuẩn bị quấn lấy hắn, Sở Vân Bắc cũng không thể mất mặt mũi. Ta nghe nói Thiên Thánh Lâu tầng thứ 8 chân long khiếu mới là nhân gian rượu ngon, so với cái này túy trường sinh còn mỹ vị hơn rất nhiều, không biết Sở nhị thiếu có hay không hứng thú cùng chúng ta đánh cược một keo. Độc Cô Mạc Trắc cười nhạt một tiếng, tựa như ăn chắc Sở Vân Bắc đồng dạng. Sở Vân Bắc hơi có chút chần chờ, tầng thứ 7 hồn giới hắn đều không cách nào phá vỡ, lại càng không cần phải nói tầng thứ 8 cơ hồ là không có khả năng phá vỡ. Hắn đành phải đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, Sở Vân Bắc đối Tiêu Phàm thế nhưng là tràn ngập tâm tính, một cái có thể tùy ý xuyên tạc thất thải thiên hồn trận người, phá vỡ bát thải thiên hồn trận đoán chừng cũng không phải việc khó a. Làm sao, Sở nhị thiếu không dám sao? Độc Cô Mạc Trắc trào phúng cười nói, Lăng Ngạo cùng Mộ Dung Lãng Trần cũng là cười lạnh không thôi. Chỉ có Hoàng Phủ Tinh Vũ lại là vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người, muốn đem hắn nhìn thấu đồng dạng. Trước đó Sở Vân Bắc nhìn về phía Tiêu Phàm tìm kiếm trợ giúp ánh mắt, nàng còn rõ mồn một trước mắt đâu. chỉ là Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, căn bản không có bất kỳ cái gì đặc biệt địa phương khác. Nếu như cứng rắn nói đặc biệt nói, cái kia chính là Tiêu Phàm quá mức bình thản. Nhị thiếu, ngươi trước đó không phải nói tầng thứ 8 chân long khiếu như thế nào không sai à, ngươi sẽ không nỡ điểm ấy hồn thạch à. Tiêu Phàm cười nhạt nói. Nếu kiếm huyên nói như vậy, sở mố định để ngươi uống đủ. Sở Vân Bắc cười ha ha một tiếng, theo phía sau sắc bỗng lạnh lẽo, nhìn về phía Độc Cô Mạc Trắc nói. Ở nơi này sở ra cổ thành còn không có ta Sở Vân Bắc không dám sao. Ha ha, sở nhị thiếu quả nhiên thống khoái, nếu không chúng ta tới điểm tặng thưởng. Độc Cô Mạc Trắc nhìn thấy Sở Vân Bắc đáp ứng, lập tức cười không ngậm miệng được. Chính hợp ý ta. Sở Vân Bắc lạnh lùng cười một tiếng, có Tiêu Phàm ám chỉ, Sở Vân Bắc thật đúng là không kiêng nể gì cả, đừng nói là đi tầng thứ 8, thậm chí tầng thứ 9 hắn cũng dám cược. Độc Cô Mạc Trắc ngoài ý muốn nhìn xem Sở Vân Bắc, sau đó cười tủm tỉm lấy ra một cái bình ngọc, nói. Ta trong này có 3 khỏa cửu phẩm trung cấp thánh nguyên đan, ngươi nếu thắng, 3 khỏa thánh nguyên đan liền trở về ngươi. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, trong lòng thầm than, quả nhiên không hổ là cổ tộc thiên tài, cửu phẩm thánh nguyên đan lại có thể tùy ý cầm đi ra. Phải biết, một khỏa cửu phẩm trung cấp thánh nguyên đan thế nhưng là có thể chớp mắt khôi phục chiến thánh cảnh trung phẩm toàn bộ hồn lực. Nắm giữ một khỏa thánh nguyên đan, đây chính là tương đương với nhiều gấp đôi hồn lực. Tại đồng bậc trong chiến đấu, nhiều gấp đôi hồn lực, hắn phần thắng tuyệt đối có thể tăng lên mấy thành, bởi vì hắn có thể không hạn chế thi triển sát chiêu. Bất quá, Sở Vân Bắc lại là khịt mũi coi thường, khinh thường nói. Ta còn tưởng rằng ngươi tiền đặt cược lợi hại cỡ nào đây, liền 3 khỏa thánh nguyên đan. Nói đến đây, Sở Vân Bắc trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc ném qua đi, cười lạnh nói. Nơi này là 3 khỏa thánh nguyên đan, cầm xéo đi, đừng quấy rầy ta uống rượu hứng thú, tầng thứ 8, chúng ta qua một lúc bản thân đi xong. Sở Vân Bắc bộ dáng kia, liền tựa như tại sai ăn mày đồng dạng tràn ngập kinh thường. Độc Cô Mạc Trắc nghe vậy, trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết tại cái kia. Bản thân dù sao cũng là Độc Cô gia tộc thiên tài, lại bị Sở Vân Bắc xem như tên ăn mày đối đãi, hắn trong lòng như thế nào không cam lòng. Bất quá nghĩ đến Sở Vân Bắc thân phận, Độc Cô Mạc Trắc lại phát không dậy nổi lửa giận. Sở Vân Bắc chính là ngàn năm luyện dược thế gia dòng chính nhị thiếu, như thế nào lại đem mấy khỏa đan dược để ở trong mắt đâu. Muốn cược, liền lấy điểm thành ý đi ra. Ngươi Độc Cô gia tộc không phải ngàn năm chú tạo thế ra sao? Nếu như ngươi có thể xuất ra một hai kiện thần binh, ta ngược lại là có chút hứng thú. Sở Vân Bắc tiếp tục nói, cười tủm tỉm nhìn xem Độc Cô Mạc Trắc. Còn một hai kiện thần binh, ngươi cho rằng thần binh là rác rưởi sao? Độc Cô Mạc Trắc giận tím mặt, đừng nói là hắn, chính là Độc Cô gia tộc trưởng lão lại có mấy người có thần binh. Sở Vân Bắc ho khan mấy tiếng, hắn cũng cảm giác bản thân yêu cầu quá cao, sau đó lại sửa lời nói. Nếu không có thần binh, cái kia cửu phẩm đỉnh giai hồn binh luôn có đi, nếu như không có, ta còn thực sự sách không dậy nổi hứng thú. Các ngươi không phải muốn nhìn ta xấu mặt à, thực lấy vì muốn tốt cho tiểu gia khi dễ, ta cũng phải nhìn xem đến cùng ai xấu mặt. Sở Vân Bắc trong lòng cười lạnh. Tốt, ta với ngươi cược. Độc Cô Mạc Trắc khẽ cắn môi, sau đó lấy ra một chuôi đen kịt trường kiếm, toàn thân thiêu đốt lên hắc sắc khí diễm, lộ ra một cỗ tuyệt thế sắc bén chi khí. Cửu phẩm đỉnh cấp ô hoàng kiếm. Sở Vân Bắc ánh mắt sáng lên, vừa mới chuẩn bị đáp ứng, lúc này một đạo đạm mạc thanh âm vang lên. Một chuôi cửu phẩm hồn binh cũng xứng cùng nhị thiếu đánh cược sao? Chỉ thấy vẫn ngồi như vậy Tiêu Phàm đột nhiên đứng lên. Sở nhị thiếu đều không nói gì, ngươi tính thứ gì? Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Độc Cô Mạc Trắc lạnh như băng nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như chỉ cần Tiêu Phàm nói thêm câu nữa, hắn liền chuẩn bị động thủ. kiếm huyên ý tứ chính là ta ý tứ. Nhưng mà Sở Vân Bắc lại là tiến lên một bước, không chút do dự ngăn khuất Tiêu Phàm trước mặt. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1172. Vô cùng cường thế. Độc Cô Mạc chắc sắc mặt lạnh lùng vô cùng, Sở Vân Bắc ở trước mặt hắn phách lối cũng liền thôi, những người khác hắn thật đúng là không để vào mắt. Nguyên bản hắn nghĩ từ trên người Tiêu Phàm tìm về một chút mặt mũi, có thể chỗ nào biết rõ Sở Vân Bắc vậy mà căn bản không cho hắn cơ hội. Nhị thiếu, đây là ta sự tình. Tiêu Phàm vỗ vỗ Sở Vân Bắc bả vai, sau đó chậm rãi tiến lên, nghiền ngẫm nhìn xem Độc Cô Mạc chắc nói. Ngươi nói ta không tư cách cùng ngươi nói chuyện, không biết ta muốn như thế nào mới có tư cách cùng ngươi nói chuyện đâu. Nếu là lấy Tiêu Phàm trước kia tính tình, chỗ nào sẽ nói nhảm nhiều như vậy trực tiếp một cái tát đi lên. Ở chỗ này Tiêu Phàm không có tùy ý tức giận, nhưng là hắn cũng không phải mặt người nhào nặn chủ Độc Cô gia tộc lại như thế nào, chỉ cần là người, hắn liền không sợ. Cảm thụ đến Tiêu Phàm trên người chắc chắc bức người khí thế, Độc Cô Mạc chắc hai mắt nhắm lại, nói. Một cái chiến thánh cảnh tiền kỳ người trẻ tuổi, ngươi có tư cách gì? Chiếu như lời ngươi nói, là lấy cảnh giới vi tôn đúng không? Tiêu Phàm thần tình lạnh nhạt, từng bước một tiến lên, trên người khí thế không ngừng leo lên. Mặc dù hắn chỉ là chiến thánh cảnh tiền kỳ tu vi, nhưng là lấy hắn bây giờ linh hồn cường độ, nghiền ép một cái chiến thánh trung kỳ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Theo Tiêu Phàm linh hồn uy áp phóng thích, đối diện mấy người tất cả đều cảm thụ đến một cỗ to lớn uy áp, nhất là Độc Cô Mạc chắc. Hắn thân thể vậy mà mãnh liệt run rẩy lên. Ngươi tự tìm cái chết. Độc Cô Mạc chắc cũng nhìn không được nữa, đưa tay một chưởng hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Hắn có thể nhìn đi ra Tiêu Phàm chỉ là chiến thánh tiền kỳ tu vi, chỉ là linh hồn cường độ so với hắn cường đại mà thôi. Chỉ cần xông phá linh hồn uy áp, Tiêu Phàm chỗ nào vẫn là đối thủ của hắn. Độc Cô Mạc chắc tốc độ rất nhanh, trước mắt liền đi tới Tiêu Phàm trước người. Độc Cô Mạc chắc, ngươi dám ở nơi này động thủ. Sở Vân Bắc gầm thét một tiếng, hắn sau lưng mấy người tất cả đều dương cung bạc kiếm, tùy thời chuẩn bị động thủ. Lăn! Cũng đúng lúc này Tiêu Phàm gầm lên một tiếng, giống như chân long gào thét, không khí quay cuồng rung chuyển. Hình thành từng đảo gợn sóng, Độc Cô Mạc chắc thân thể cũng không còn cách nào tồn vào. Ngay sau đó, hắn trên người áo bào nổ tung, bộ mặt có chút vặn vẹo, không khí phong lang cắt hắn ra rẻ, máu tươi vẩy ra, thân thể từng bước một hướng về hậu phương thối lui. Không thể không nói, cái này Độc Cô Mạc chắc thực lực cũng thực không sai, có thể tiếp được Tiêu Phàm cái này ẩn chứa linh hồn công kích vừa hô. Mấy tức về sau, tiếng kia sóng mới biến mất không thấy gì nữa, Độc Cô Mạc chắc trần trụi thân thể dán tại gian phòng trên tường, hiện lên hình thập tự, tựa như đính tại trên tường đồng dạng. Hắn máu me khắp người, con mắt che kín huyết sắc, hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm. T. Trong phòng hít một hơi lãnh khí, thanh âm vang lên, Dịch Bằng cùng Sở Nhiên đám người kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Mặc dù bọn hắn không biết Độc Cô Mạc chắc thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng chí ít cũng là chiến thánh cảnh tiền kỳ, chiến thánh cảnh tiền kỳ lại tiếp nhận không được Tiêu Phàm một hống chi uy, cái này thực lực cũng quá khủng bố. Nếu như bọn hắn biết rõ Độc Cô Mạc chắc là chiến thánh trung kỳ tu vi, đoán chừng liền không ngừng chấn kinh đơn giản như vậy. Lăng Ngạo, Hoàng Phủ Tinh Vũ, Mộ Dung Lãng Trần ba người cũng bị Tiêu Phàm cái này một hống chi uy bị dọa cho phát sợ, bọn họ cùng Độc Cô Mạc chắc thế nhưng là tám lạng nửa cân, nếu như đổi lại là bọn hắn, cũng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Nghĩ vậy, ba người trong lòng có chút may mắn đắc tội Tiêu Phàm không phải bản thân. Hiện tại ta có tư cách cùng ngươi nói chuyện không? Tiêu Phàm thản nhiên nói, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng, coi như đối mặt cổ tộc người, hắn vẫn như cũ cường thế như vậy. Người trẻ tuổi, ta nhớ kỹ ngươi, chỉ cần ngươi rời đi Sở Gia cổ thành, ta nhất định giết ngươi. Độc Cô Mạc Trắc thay đổi một bộ y phục, giữ tợn nhìn xem Tiêu Phàm. Hôm nay Tiêu Phàm ngay trước mặt nhiều người như vậy nhường hắn lộn mặt mũi, Độc Cô Mạc Trắc ngoan chính cũng tới đến. Nhưng mà Tiêu Phàm không nói hai lời, thân hình bỗng tại chỗ biến mất, lần nữa lúc xuất hiện đã là tại Độc Cô Mạc Trắc trước người, hắn một cái tay gắt gao bóp lấy Độc Cô Mạc Trắc cổ. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Tiêu Phàm con ngươi vô cùng băng lãnh, trên người sát ý như ẩn như hiện, dù là hắn cực lực che giấu, sát ý kia cũng dọa đến những người khác sợ hãi. Độc Cô Mạc Trắc con ngươi kịch liệt run rẩy, nguyên bản hắn coi là uy hiếp một cái Tiêu Phàm sẽ bị sợ mất mật, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà như thế dữ dội. Độc Cô Mạc Trắc lúc này mới phát hiện bản thân sai, hơn nữa sai 10 điểm không hợp thói thường, hắn liền không nên đắc tội cái này hung thần. Kiếm huynh. Cảm thụ đến Tiêu Phàm trên người sát ý, Sở Vân Bắc sắc mặt cũng hơi đổi, sau đó vội vàng truyền âm nói. Biểu đệ, không nên giết hắn, Độc Cô Mạc Trắc chính là Độc Cô gia tộc hiếm có luyện dược thiên tài, hơn nữa còn là gia chủ người thừa kế một trong, nếu như giết hắn, Độc Cô gia tộc người sẽ lập tức chạy đến thời điểm sẽ chậm trễ ngươi sự tình. Giờ khắc này, Sở Vân Bắc xác thực sự vì Tiêu Phàm suy nghĩ, đương nhiên, nếu như Độc Cô Mạc Trắc chết, hắn Sở Vân Bắc cũng khó trốn liên quan, cái này cũng không phải hắn nghĩ nhìn thấy. Nếu nhị thiếu vì ngươi cầu tình tha cho ngươi một cái mạng chó, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, một chỉ bắn ra, Độc Cô Mạc Trắc mang theo hồn giới cái kia ngón tay đột nhiên nổ tung, cùng lúc đó Tiêu Phàm trong tay nhiều một mai hồn giới. Độc Cô Mạc Trắc đau tê tâm liệt phế, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi tháo thành tám khối. Dịch bằng tiếp lấy. Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới, hắn thu hồi hồn giới. Một cái tay khác nhẹ nhàng vung lên, Độc Cô Mạc Trắc nắm ô hoàng kiếm tay run rẩy một cái, ô hoàng kiếm hóa thành một vệt sáng bay vào Dịch Bằng trong tay. Nhìn xem trong tay ô hoàng kiếm, Dịch Bằng cảm giác mình đang nằm mơ đồng dạng, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Thiếu chủ ta, đây chính là cửu phẩm đỉnh cấp hồn binh ô hoàng kiếm a, coi như gia tộc của hắn đều không có cửu phẩm hồn binh. Hiện tại hắn trên tay vậy mà xuất hiện một chuôi, nhưng hắn như thế nào không khiếp sợ đâu. Giữ lại phòng thân. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngữ khí không cho phép phủ định. Một chuôi cửu phẩm đỉnh cấp ô hoàng kiếm, mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng còn không thả ở trong mắt Tiêu Phàm. Hơn nữa hắn có tu la kiếm, cái này ô hoàng kiếm cho hắn cũng không có một chút tác dụng nào. Mặt khác, nếu như Dịch Bằng không nghe lời, Tiêu Phàm cũng tùy thời có thể thu hồi lại. Đa tạ thiếu chủ. Dịch Bằng cung kính một xá, một tay nắm lấy ô hoàng kiếm đứng ở Tiêu Phàm cách đó không xa. Hắn trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, Tiêu Phàm một chuôi cửu phẩm đỉnh cấp hồn binh nói đưa sẽ đưa, điều này cũng làm cho hắn đối Tiêu Phàm thân phận càng thêm tò mò. Hắn rất may mắn bản thân có lẽ cùng đối một cái chủ nhân. Sở Nhiên mấy người trên mặt đều là vẻ hâm mộ, nào chỉ là bọn hắn, ngay cả Sở Vân Bắc cũng có chút hâm mộ, nguyên bản cái này ô hoàng kiếm hắn là chuẩn bị bản thân giữ lại. Nhưng là hiện tại Tiêu Phàm cho Dịch Bằng, hắn cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể thầm than Dịch Bằng vận khí tốt. Các hạ không khỏi quá bá đạo đi, Độc Cô Mạc Trắc chỉ là nói câu nào, ngươi liền đoạt hắn một chỉ, đoạt hắn hồn giới, đoạt hắn hồn binh, đây quả thực là cường đạo cách làm. Tiêu Phàm cử động nhường Mộ Dung Lãng Trần khó chịu. Chỉ cần có bất cứ cơ hội nào ứng phó Sở Vân Bắc người, hắn đều không được dự định buông tha, chí ít hiện tại, Độc Cô Mạc Trắc nhất định là đứng ở hắn một bên. Ta chính là cường đạo, thì tính sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem Mộ Dung Lãng Trần nói, vẫn như cũ cường thế vô cùng. Hắn con ngươi cũng đảo qua Mộ Dung Lãng Trần trên ngón tay hồn giới, nhìn Mộ Dung Lãng Trần tê cả da đầu, trong lòng thầm mắng nói: cái này gia hỏa sẽ không đang tính toán cướp ta à? Nghĩ vậy, Mộ Dung Lãng Trần dọa đến rút lui mấy bước. Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ đứng ở cách đó không xa, trong lúc nhất thời không biết làm sao, tất cả đều bị Tiêu Phàm cường thế chấn nhiếp. Vô Thượng Sát Thần Tác Giả Tà Tâm Vị Mẫn Người Làm Ezip Phong Chương 1173. Hung hăng gõ một bút. Trong dạp một mảnh tĩnh mịch, Độc Cô Sóng Bụi bốn người vào cũng không phải, lui cũng không phải, bọn hắn còn chưa từng thấy cường thế như vậy người, nhất thời không biết làm sao. Nhị thiếu, ta sự tình xong xuôi, đến phiên ngươi. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng đánh vỡ bình tĩnh, đặt mông ngồi xuống tới, tựa như vừa mới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Sở Vân Bắc nghe vậy cũng buông lỏng một hơi, chỉ cần Tiêu Phàm không giết người, cái kia liền không có gì phải sợ, cho Độc Cô Mạc Chắc chừa chút kỷ niệm, Độc Cô Mạc Chắc đoán chừng cũng không dám chuyện bé xé ra to, đến thời điểm mất thế nhưng là Độc Cô gia tộc mặt. Độc Cô Mạc Chắc còn đánh cược hay không? À đúng, ngươi hiện tại có vẻ như đã trải qua không có tiền đặt cược. Sở Vân Bắc xếu xếu nói. Độc Cô Mạc Chắc nghiến răng nghiến lợi, như cùng một đầu khát máu dã thú nhìn chằm chằm Sở Vân Bắc cùng Tiêu Phàm, mặc dù hiện tại không có phát tác, nhưng là hắn là tuyệt đối không có khả năng buông tha Tiêu Phàm. Ta tới đánh cược với ngươi. Mộ Dung Lãng Trần lần nữa đứng đi ra, trên thực lực bọn hắn không nhất định chiếm được đúng lúc, nhưng là sông hồn giới lại là một chuyện khác, điểm này tự tin hắn vẫn có. Hít sâu một cái, Mộ Dung Lãng Trần lung lay răng nói. Muốn cược liền cược lớn một chút, một ức cực phẩm hồn thạch. T. Dịch Bằng đám người nghe vậy, không khỏi hít một hơi lạnh, trong lòng một trận thầm mắng, cái này Mộ Dung gia tộc không hổ là Cửu Tiêu Cung, cái gì đều có thể thiếu, nhưng chính là không thiếu hồn thạch. Một ức cực phẩm hồn thạch. Có thể không phải một ức thượng phẩm hồn thạch, coi như chiến thánh cường giả tối đỉnh có mấy trăm năm nội tình cũng chưa chắc có thể tùy tiện cầm được ra một ức cực phẩm hồn thạch đến. Một ức cực phẩm hồn thạch. Ngươi xác định. Sở Vân Bắc cũng bị Mộ Dung Lãng Trần thủ bút cho chấn kinh đến. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền thoải mái, Cửu Tiêu Cung nắm trong tay Cửu Tiêu Thương Hội. Một ức cực phẩm hồn thạch đối với bọn hắn tới nói có lẽ cũng không tính là gì. Liền tựa như Sở gia cũng đồng dạng nắm trong tay luyện dược sư tông hội, Sở Vân Bắc cũng có thể miễn cưỡng lấy tới một hai ức cực phẩm hồn thạch. Xác định Sở nhị thiếu sẽ không sợ a. Mộ Dung Lãng Trần lạnh lùng cười một tiếng, kỳ thật một ức cực phẩm hồn thạch đối với hắn mà nói cũng coi là hắn có thể đủ vận dụng toàn bộ hồn thạch, đương nhiên có chút bảo bối không được tính ở trong đó. Sợ còn không có ta Sở Vân Bắc sợ. Sở Vân Bắc vỗ ngực nói, mặc dù mặt ngoài khinh thường, nhưng là hắn trong lòng cũng mười điểm không có yên lòng. Vậy liền lại tăng thêm ta. Ta cũng cược một ức cực phẩm hồn thạch, Sở nhị thiếu nên vấn đề không lớn lắm a. Lăng Ngạo đột nhiên cũng mở miệng nói. Ta mặc dù không có mọi người như thế phong phú, nhưng là không thể mất khí thế, ta liền cược cái 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch chơi đùa. Độc Cô Mạc Chắc nghiêm nghị nói, băng lãnh con ngươi liếc nhìn lấy Tiêu Phàm, tựa như lại nói, lão tử dùng hồn thạch đều có thể đập chết ngươi. Ngươi còn có hồn thạch sao? Sở Vân Bắc khinh thường, ngươi nhà hồn giới đều bị Tiêu Phàm cướp đi, nơi nào còn có hồn thạch, không có hồn thạch còn dám ở chỗ này trang bức. Không có ta cấp cho Độc Cô Huyên chính là, điểm này Sở nhị thiếu không cần lo lắng. Mộ Dung Lãng Trần cười nhạt nói. Nghe vậy, Sở Vân Bắc mặt âm trầm. Hai ước 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch coi như đem hắn bán cũng cầm không ra a, lần này bọn hắn nhất định đánh mặt. Sở Vân Bắc trong lòng thầm mắng không thôi, cái này mấy đứa nhỏ đơn giản vừa muốn đem hắn giết hết bên trong a, đến thời điểm nếu là thua hơn hai ước cực phẩm hồn thạch đoán chừng hắn phụ thân đều không thể quang minh chính đại cho hắn lấp cái này lỗ thủng. Lúc này, đám người ánh mắt tất cả đều rơi vào Hoàng Phủ Tinh Vũ trên người. Hoàng Phủ Tinh Vũ con ngươi thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, sau đó mở miệng nói. Ta cũng ra 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch. Hết thảy 3 ước cực phẩm hồn thạch tiền đặt cược. Ta nghĩ lấy Sở Nhị thiếu năng lực là không có bất cứ vấn đề gì, nếu là ngại ít nói, ta có thể thêm một chút nữa. Mộ Dung Lãng Trần cười cười. Sở Vân Bắc hận không thể một bàn tay giết chết cái này Mộ Dung Lãng Trần, mặc dù hắn tin tưởng Tiêu Phàm có năng lực này tiến vào tầng thứ 8, nhưng là vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đâu. Điểm ấy tiền đặt cược ta cảm thấy vẫn là quá ít. Không xứng nhị thiếu thân phận. Tiêu Phàm uống một ngụm túi trường sinh cười nhạt một cái nói. Trong phòng đám người nghe vậy, khóe miệng giật một cái, 3 ước cực phẩm hồn thạch tiền đặt cược còn thiếu, có bản sự ngươi xuất ra càng nhiều đến a. Sở Vân Bắc không biết Tiêu Phàm là có ý gì, bất quá đây là một cái dọa lùi bọn hắn cơ hội tốt, suy nghĩ một chút nói. Kiếm huyên nói đúng, 3 ước cực phẩm hồn thạch tiền đặt cược quá ít, ít nhất cũng phải 20 ức. Sở Vân Bắc lời nói chưa dứt thanh âm, liền bị Tiêu Phàm cắt ngang. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Nếu như các ngươi có thể góp tề nhị 10 ức cực phẩm hồn thạch, ta nghĩ nhị thiếu sẽ đáp ứng các ngươi yêu cầu. Nghe nói như thế, Sở Vân Bắc hai chân mềm nhũn kém chút không đứng vững. 20 ức a, cho dù là Sở Vân Bắc cũng chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy hồn thạch. 20 ức, ngươi cho rằng là thượng phẩm hồn thạch sao? Độc Cô Mạc Trắc phẫn nộ nói. Các hạ là đang cố ý làm khó dễ chúng ta sao? 20 ức cực phẩm hồn thạch, chúng ta coi như có thể gom góp, các ngươi có thể cầm được đi ra sao? Mộ Dung Lãng Trần cũng khó chịu. Các hạ không nghĩ cược, chỉ cần nhận thua chính là, cũng không tất muốn tìm nhiều chuyện như vậy. Ngươi nếu là có thể xuất ra 20 ức cực phẩm hồn thạch, chúng ta cũng nhất định gom góp, như thế nào? Lăng Ngạo lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm. Hoàng Phủ Tinh Vũ trầm mặc không nói, cũng coi là ngầm thừa nhận Lăng Ngạo mấy người thuyết pháp. 20 ức cực phẩm hồn thạch, cái này có thể không phải người bình thường có thể cầm được đi ra. Kiếm huynh, Sở Vân Bắc thần sắc có chút khó coi. Ta không thể xuất ra 20 ức cực phẩm hồn thạch, bất quá muốn cược là các ngươi, chúng ta lại không nói nhất định muốn cùng các ngươi cược. Tiêu Phàm nhún nhún vai, mười điểm lưu manh nói ra. Ngươi, Mộ Dung Lãng Trần mấy người giận tím mặt, cái này Tiêu Phàm nhất định chính là nghĩ tay không bắt sói a, cái này khiến bọn hắn như thế nào không giận. Ta cái gì ta chính là tay không bắt sói, thì tính sao, các ngươi thích đánh cuộc không cá cược. Tiêu Phàm thần sắc mười điểm đạm mạc. Hắn hiện tại một mực tại vì tu la điện tài nguyên mà sức đầu mẻ chán đây, bây giờ thật vất vả đụng phải quê mùa như vậy hào, hắn làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội đâu. Không hung áp dọa dẫm bọn hắn một bút, Tiêu Phàm lương tâm đều có chút bất an. Hơn nữa 20 ức cực phẩm hồn thạch mới có thể giải quyết tu la điện khẩn cấp, đương nhiên cái này cũng phải xem cái này mấy người có hay không cái này quyết đoán. Chúng ta nếu góp tề nhị 10 ức cực phẩm hồn thạch, ngươi thua làm sao bây giờ? Độc Cô Mạc Trắc ngưng tiếng nói, hắn bị Tiêu Phàm đoạn một chỉ đoạt hồn giới, thù này hắn là nhất định muốn báo. Không hồn thạch liền dùng mệnh lấp. Tiêu Phàm thản nhiên nói, tựa như lại nói một kiện đương nhiên vấn đề. Mạng ngươi, giá trị 20 ức cực phẩm hồn thạch sao? Độc Cô Mạc Trắc mặt coi thường nói. Cái kia lại tăng thêm mệnh ta đâu? Sở Vân Bắc quát lạnh một tiếng nói, việc đã đến nước này, hắn là không có khả năng lui lại. 20 ức cực phẩm hồn thạch Tiêu Phàm là không có khả năng cầm đi ra, nếu như Tiêu Phàm thua. Không ngừng Tiêu Phàm muốn chết, đồng dạng hắn Sở Vân Bắc cũng phải chết, đã như vậy, cái kia còn không bằng dứt khoát duy trì Tiêu Phàm. Độc Cô Mạc Trắc mấy người hơi kinh ngạc nhìn xem Sở Vân Bắc, bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới, Sở Vân Bắc lại có dạng này quyết đoán. Tốt, Nếu Sở Nhị Thiếu nói như vậy, cho chúng ta nửa canh giờ thời gian, chúng ta góp Tề Nhị 10 ức cực phẩm hồn thạch lại tới tìm ngươi. Mặt khác, ngươi ta đều tìm một cái công chứng viên, đừng đến thời điểm thua không thừa nhận. Độ Cô Mạc chắc gật gật đầu nói. Mộ Dung Lãng Trần, Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ ba người có chút khó chịu, bọn hắn còn không có đáp ứng chứ. Độc Cô Mạc chắc liền cho bọn hắn làm chủ, nhường người khác coi là bọn họ là lấy Độc Cô Mạc chắc vi tôn đồng dạng. Các vị, ta góp 10 ức, còn lại 10 ức các ngươi hẳn không có vấn đề gì à? Độc Cô Mạc chắc cười nói. Nghe vậy, Lăng Ngạo ba người ánh mắt sáng lên, gật gật đầu. Mộ Dung Lãng Trần cười nói. Nếu Độc Cô Huyên nói như vậy, chúng ta tự nhiên muốn cho mặt mũi, sau nửa canh giờ, chúng ta lại đến nơi này. Nói đến đây, Mộ Dung Lãng Trần khiêu khích nhìn Sở Vân Bắc một cái. Ta ngay tại nơi này chờ lấy các ngươi. Sở Vân Bắc một mặt ngạo nghễ nói, bất quá hắn nhưng trong lòng thì 10 điểm không có yên lòng. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1174. Ai hại ai? Làm Độc Cô Mạc chắc đám người rời đi về sau, Sở Vân Bắc sắc mặt lập tức một đổ, ngồi liệt tại trên ghế, nhìn xem Tiêu Phàm nói. Kiếm huynh, ta chỗ nào có thể kiếm ra 20 ức cực phẩm hồn thạch? Ta cũng không để ngươi kiếm ra 20 ức cực phẩm hồn thạch à. Tiêu Phàm thản nhiên nói, lại một chén túy trường sinh vào trong bụng. Ta. Sở Vân Bắc sắc mặt tái nhợt, cũng không phải hắn thua không dậy nổi, mà là một khi thua, đánh thế nhưng là Sở Gia mặt. Hắn Sở Vân Bắc tại Sở Gia lúc đầu không phải rất thù người chào đón, lần này náo ra nhiều như vậy chuyện lớn, nếu như bị những người khác biết rõ, đoán chừng hắn địa vị lại phải giảm bớt đi nhiều. Yên tâm, không phải liền là tiến vào tầng thứ 8 à, ta cam đoan ngươi sẽ không thua. Tiêu Phàm cười nói, hắn ngồi ở kia phong khinh vân đảm, lặng lặng chờ đợi Độc Cô Mạc chắc bốn người đến. Cũng ở nơi này nửa canh giờ thời gian bên trong, Sở Vân Bắc cùng Độc Cô Mạc chắc đám người đánh cược tin tức lan truyền nhanh chóng, nhất là Thiên Thánh Lâu, đã sớm sôi trào lên. Các ngươi nghe nói đi, Sở Nhị Thiếu chuẩn bị cùng Độc Cô gia tộc cùng Mộ Dung gia tộc mấy người đánh cược, xem ai có thể xâm nhập tầng thứ 8, tặng thưởng đạt đến 20 ức cực phẩm hồn thạch. Ngươi có phải hay không nghe lầm a, xác định không phải 20 ức thượng phẩm hồn thạch mà là 20 ức cực phẩm hồn thạch. Chính là 20 ức cực phẩm hồn thạch, đến thời điểm ai cầm không ra, liền dùng mệnh đến hoàn lại. Lần này Sở Nhị Thiếu chơi lớn a. Đúng vậy a, cái này Sở Nhị Thiếu bình thường tự cho là đúng cũng liền thôi, ta Sở gia cổ thành người đều sợ hắn, cũng sẽ nhường cho hắn, có thể lần này cái khác cổ tộc thiên tài khẳng định sẽ không để cho lấy hắn, đến thời điểm mất mặt vẫn là ta Sở gia. Chúng ta nhanh lên đi, hiện tại có không ít người chính tiến về tầng thứ 7, chậm một chút nữa liền bỏ lỡ. Thiên Thánh Lâu khắp nơi đều đang nghị luận lần này đánh cược sự tình, rất nhiều cường giả đã trải qua nhanh chóng hướng tầng thứ 7 tiến đến. Có thể tiến về tầng thứ 7 người ngược lại là có không ít, rất nhanh Thiên Thánh Lâu tầng thứ 7 liền tụ tập trên 100 tu sĩ có thể đạt tới nơi này đều là chiến thánh trung kỳ trở lên tu vi. Trong giạp, Tiêu Phàm mấy người đang tại thưởng thức túy trường sinh, đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Ngay sau đó Dịch Bằng đi tới. Thiếu chủ, Nhị thiếu, có cái không tốt tin tức, hiện tại tất cả mọi người biết rõ các ngươi cùng Độc Cô Mạc chắc bọn hắn đánh cược sự tình, tầng thứ 7 đã trải qua tụ tập trên 100 tu sĩ, Thiên Thánh Lâu bên ngoài càng là vây chật như nêm cối. Dịch Bằng sắc mặt có chút khó coi. Hắn như thế nào không biết, những người này đều là đến xem Sở Vân Bắc trò hay. Sở Vân Bắc nghe vậy, cơ thể hơi run lên, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ đến sự tình sẽ phát triển nhanh như vậy, không khỏi nổi giận mắng. Là cái nào tên khốn kiếp truyền đi, muốn hú ta? Nếu như để cho ta biết rõ, ta nhất định làm thịt hắn. Trừ Độc Cô Mạc chắc bọn hắn còn có thể là ai? Tiêu Phàm đặt chén rượu xuống, trên mặt lộ ra một mặt đạm nhiên tiếu dung. Kiếm huyên, lúc này ngươi còn cười đi ra. Độ Cô Mạc chắc bọn hắn tự tin như vậy, nhất định là có chỗ ỷ vào, bọn hắn thông qua tầng thứ 8 khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Sở Vân Bắc cười khổ nói. Bọn hắn không có vấn đề, chẳng lẽ chúng ta thì có vấn đề sao? Tiêu Phàm cười nói, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Toàn thành đều biết rõ việc này, đó là chuyện tốt a. Ngươi Sở nhị thiếu lần này khẳng định nổi danh, hơn nữa, ta tin tưởng nhị thiếu ngươi thực lực. Kiếm huyên a, ngươi nên biết rõ, ta nếu là đi cửa sau tiến vào tầng thứ 8 không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là đường đường chính chính đi lên ta. Sở Vân Bắc một bộ mặt như ăn mướp đắng, đối với cái này lần đánh cược, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì lòng tin. Đừng, ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần dựa theo ta đã nói với ngươi làm là được, ngược lại là cái này công chứng viên. Tiêu Phàm lắc đầu, ý hắn là công chứng viên thực lực, nhất định phải trấn nhiếp đối phương a. Yên tâm, Sở Thanh Dương thực lực không kém, đến gần vô hạn chiến thánh đỉnh phong. Sở Vân Bắc hít sâu một cái nói. Đi thôi, bọn hắn cũng nên đến. Tiêu Phàm gật gật đầu, đi về phía cửa, Dịch Bằng vội vàng mở cửa phòng ra. Mấy người rất nhanh đi tới một cái bình đài vị trí, nơi này là thông hướng tầng thứ 8 nhập khẩu vị trí. Đồng dạng muốn mạnh mẽ xông tới hồn giới đều phải để lại cái tu sĩ phát huy không gian, cho nên bình đài so sánh lớn, đủ để dung nạp hơn 100 người mà không lộ vẻ chen chúc. Hơn nữa cái sân thượng này bị hồn giới gia cố, cho dù chiến thánh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể tùy tiện hủy hoại. Làm Tiêu Phàm cùng Sở Vân Bắc đi tới thời khắc, Độc Cô Mạc chắc bọn hắn đã chờ đợi lâu ngày, nhìn thấy hai người đi tới, mấy người quăng tới cười lạnh ánh mắt. Ai tới trước? Độc Cô Mạc chắc thản nhiên nói. Chớ nóng vội. Sở Vân Bắc ra vẻ trấn định nói. Chúng ta trước định vị quy củ lại nói, cũng coi như có một cái căn cứ. Ngươi nghĩ như thế nào? Chớ không phải Sở nhị thiếu sợ a? Mộ Dung Lãng Trần cười lạnh nói, hắn hận không thể đánh cược lập tức bắt đầu. Ta Sở Vân Bắc còn không biết một cái chữ sợ viết như thế nào. Sở Vân Bắc tận lực nhường bản thân bảo trì bình tĩnh, nói ra. Các ngươi muốn cược, ta bồi các ngươi, nhưng tổng không thể ta một cái chiến thánh tiền kỳ, một người độc chiến 4 người các ngươi chiến thánh trung kỳ a. Đương nhiên cũng không phải không thể, bất quá ta một người cùng các ngươi 4 người so, ta nếu là thua, chỉ bồi các ngươi 5 ước cực phẩm hồn thạch nói, cái kia cũng không có vấn đề. Sở nhị thiếu nói không sai, hắn một người cùng 4 người đánh cược đã trải qua thiệt thòi lớn, thua tự nhiên không thể ra đồng dạng hồn thạch. Có người phụ họa nói ra, những người khác cũng nhao nhao gật đầu, yêu cầu này cũng không được hà khắc. Độ Cô Mạc chắc mấy người sắc mặt khó nhìn lên, bọn hắn rất muốn nói nhường Sở Vân Bắc lại tìm 3 người, thế nhưng là nếu như Sở Vân Bắc tìm là chiến thánh đỉnh phong đâu. Bọn hắn chỉ muốn đem Sở Vân Bắc một cước giết chết, vẫn thật không nghĩ tới đánh cược quy củ vấn đề. Ngươi bắt đầu có thể không phải nói như vậy, ngươi nếu không dám nói thẳng chính là không cần tìm nhiều cớ như vậy. Độc Cô Mạc chắc ngữ khí lạnh như băng nói. Cũng được, các ngươi là khách nhân, ta cái chủ nhân này vẫn là muốn cho khách nhân mấy phần mặt mũi. Sở Vân Bắc hết sức đại độ nói ra. Ngừng lại nói. Bất quá quy củ vẫn là muốn định nhất định, nếu như chỉ có các ngươi có thể xông qua tầng thứ 8 tính các ngươi thắng, nếu như chỉ có ta xông qua tầng thứ 8 coi như ta thắng. Nếu là chưa từng qua được, hoặc là đều đi qua, cái kia coi như thế hòa không phân thắng bại, như thế nào? Đó là tự nhiên, đây quả thực là nói nhảm. Độ Cô Mạc chắc đã trải qua hơi không kiên nhẫn. Ta ý là, thế hòa không phân thắng bại rất không ý tứ, nếu như đều xông qua tầng thứ 8, vậy liền tiếp tục giao đấu, xem ai có thể xông qua tầng thứ 9 như thế nào. Sở Vân Bắc không những không giận mà còn cười nói. Nói ra câu nói này, hắn bản thân trong lòng đều có chút bồn chồn, nhưng là Tiêu Phàm bàn giao, hắn lại không dám phản bác. Độc Cô Mạc Trắc cùng Mộ Dung Lãng Trần mấy người nhìn nhau, cuối cùng Độc Cô Mạc Trắc gật gật đầu, mười điểm tự tin nói. Đã ngươi muốn thua triệt để, ta hoàn toàn có thể thành toàn ngươi. Tại bọn hắn nhìn đến, Sở Vân Bắc đừng nói xâm nhập tầng thứ 9 chính là xâm nhập tầng thứ 8 đều không có khả năng, đáp không đáp ứng cũng không đáng kể. Đã như vậy, vậy trước tiên ký cái hiệp nghị, ta và Kiếm Huyên đã trải qua ký tên đồng ý, nếu như các ngươi cảm thấy có thể, ngay tại bên trên ký tên đồng ý, đúng còn có hai cái công chứng viên cũng đồng dạng muốn ký tên đồng ý. Sở Vân Bắc đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng hiệp nghị cầm đi ra, cười tủm tỉm nhìn xem mấy người nói. Độc Cô Mạc Trắc bốn người tiếp nhận hiệp nghị, trong lòng có loại dự cảm không tốt, luôn cảm giác bị ai hố, bất quá việc đã đến nước này, mấy người cũng không có đường xoay sở. Nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, nếu như hiện tại nửa đường bỏ cuộc, mất mặt có thể chính là bọn hắn. Chẳng biết tại sao, bốn người trong lòng có chút hối hận, vốn chuẩn bị hố Sở Vân Bắc một lần, nhưng là hiện tại, bọn hắn cảm giác bị Sở Vân Bắc hố. Ai tới trước? Chờ mấy người ký hiệp nghị, Sở Vân Bắc nói lần nữa. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1175. Chỉ là thế hòa không? Chúng ta tới trước. Mộ Dung Lãng Trần không chút do dự nói ra, trước đó bị Tiêu Phàm bọn hắn hố một cái, làm hại hắn kém chút liền tầng thứ 7 đều không thể tiến đến. Cái gọi là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, Mộ Dung Lãng Trần tự nhiên không dám để cho Tiêu Phàm bọn hắn tới trước. Mời đi. Sở Vân Bắc làm một cái mời thủ thế, đạm mạc cười nói. Bất quá hắn trong lòng lại nổi lên nói thầm. Nhưng hắn hơi vui mừng là tất cả những thứ này đều ở đây dựa theo Tiêu Phàm dự kiến tiến hành. Ta tới trước thử một lần. Độc Cô Mạc Trắc mở miệng căn bản không có bất kỳ cái gì thương lượng ý tứ. Mộ Dung Lãng Trần mấy người cũng không có cự tuyệt, dù sao bọn hắn có bốn lần cơ hội, hơn nữa bốn lần cơ hội đều ở đây Tiêu Phàm trước đó, cho nên cũng không cần lo lắng cái gì. Coi như Độc Cô Mạc Trắc thất bại, bọn hắn ba người còn đồng dạng có vượt qua cơ hội. Các ngươi nếu không bỏ ra nổi 20 ức cực phẩm hồn thạch nói, đầu ngươi ta muốn. Độc Cô Mạc Trắc băng đối xử lạnh nhạt thần đảo qua Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đoạt hắn hồn giới cùng bảo kiếm, còn đoạn hắn một ngón tay, Độc Cô Mạc Trắc tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Vừa dứt lời, Độc Cô Mạc Trắc đưa tay vung lên, chỉ một thoáng, một cỗ cường đại khí thế đập vào mặt, bốn phía đám người tất cả đều không tự giác hướng hậu phương thối lui. Làm mọi người lấy lại tinh thần thời khắc, chỉ thấy Độc Cô Mạc Trắc trong tay, chẳng biết lúc nào đột nhiên nhiều một chuôi ngọc thước cùng sở hữu bảy đốt, tản ra nhàn nhạt thất thải quang mang, giống hệt bảy viên sao trời đang lóe lên. Đây là... Có người con ngươi hơi hơi co rụt lại, tất cả đều bị cái kia thất thải ngọc thước chỗ hấp dẫn, có một số người đã trải qua ẩn ẩn đoán được nó danh tự. Thất tinh tuyền cơ xích. Sở Vân Bắc kêu lên sợ hãi, trong mắt đều là vẻ khó tin. Lại là thất tinh tuyền cơ xích, đây chính là trong truyền thuyết thần binh A. Nghe được thất tinh tuyền cơ xích cái này mấy chữ, đám người cũng triệt để sôi trào lên, cũng khó trách bọn hắn không bình tĩnh. Thất tinh tuyền cơ xích thế nhưng là dùng để phá giải hồn giới thần binh lợi khí. Đừng nói cái này bát thải màn sáng chỉ là phổ thông hồn giới, liền xem như trong truyền thuyết trận pháp, thất tinh tuyền cơ xích đoán chừng cũng có thể tùy tiện phá mở. Sở nhị thiếu thua định, coi như hắn có thể phá vỡ tầng thứ 8 hồn giới, nhưng là chưa chắc có thể phá vỡ tầng thứ 9 hồn giới. Độc Cô Mạc Trắc thì lại khác, nắm giữ thất tinh tuyền cơ xích hắn đã trải qua đứng ở thế bất bại, đạp vào tầng thứ 9 dễ như trở bàn tay. Có người nhẹ giọng nói. Những người khác cũng không nhìn được gật đầu tán đồng, trong con mắt của đa phần mọi người, Sở Vân Bắc thua định trừ phi có kỳ tích phát sinh. Độc Cô gia tộc quả nhiên không hổ là ngàn năm chú tạo thế gia, một cách đệ tử trên người vậy mà nắm giữ thần binh. Tiêu Phàm trong lòng cũng nổi lên gợn sóng, bất quá hắn rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. Sở Vân Bắc kinh ngạc thời khắc, quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm truyền âm nói. Biểu đệ, ngươi đoán đúng, hắn thực nắm giữ thần binh, hiện tại làm sao bây giờ? Nếu để cho người nghe được Sở Vân Bắc nói, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì tất cả những thứ này đều ở đây Tiêu Phàm dự kiến bên trong. Yên tâm đi, 20 ức cực phẩm hồn thạch ta muốn định. Tiêu Phàm 10 điểm tự tin nói, sau đó lại bổ sung một câu. Nếu như vận khí tốt, cái này thất tinh tuyển cơ xích về ngươi. Ách! Sở Vân Bắc kém chút bị Tiêu Phàm câu nói này cho sặc. Đây chính là trong truyền thuyết là thần binh a, mình cũng có thể nắm giữ. Nếu như là người khác nói ra lời này, Sở Vân Bắc nhất định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng lời này là từ Tiêu Phàm trong miệng đi ra, cái kia chính là lời lẽ chí lý. Ha ha, Độc Cô huyên quả nhiên ẩn tàng đủ sâu a, chúng ta thắng định. Mộ Dung Lãng Trần càn rỡ cười to. Lăng Ngạo trên mặt cũng hiện ra một vòng tiếu dung, chỉ có Hoàng Phủ Tinh Vũ đôi mắt đẹp lấp lóe, nàng ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người, chẳng biết tại sao, nàng cảm giác sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy, không tới cuối cùng, liền tồn tại biến số. Độc Cô Mạc chắc rất hưởng thụ đám người kinh ngạc ánh mắt, hắn nắm lấy thất tinh tuyển cơ xích chậm rãi đi lên trước, đi tới thông hướng tầng thứ 8 nhập khẩu vị trí. Dơ lên thất tinh tuyển cơ xích nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo thất thải hào quang từ thất tinh tuyển cơ xích bên trong nở rộ mà ra, xông thẳng bát thải màn sáng đi, bát thải quang mang rung động một cái, sau đó trung gian lộ ra một đạo quang môn. Độc Cô Mạc chắc thân hình lóe lên liền xuất hiện ở quang môn bên trong, làm quang môn khép kín thời khắc, hắn đã trải qua xuất hiện ở hành lang bên trong. Thành công! Mộ Dung Lãng Trần mấy người kích động cười nói. Sở nhị thiếu, đến lượt ngươi, ngươi nếu là hiện tại nhận thua, chỉ cần thua 10 ức cực phẩm hồn thạch là được. Độc Cô Mạc chắc đứng ở hành lang bên trên, nghiền ngẫm nhìn xem Sở Vân Bắc nói. Sở nhị thiếu, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chỉ cần ngươi nhận thua liền tỉnh 10 ức cực phẩm hồn thạch à, muốn ta là ngươi căn bản không cần do dự. Mộ Dung Lãng Trần cũng vội vàng cười nói. Ngươi Mộ Dung gia tộc người đều là đồ hèn nhát, không muốn bắt ta Sở gia người cùng ngươi so. Sở Vân Bắc phẫn nộ quát. Nhị thiếu nói đúng, ngươi Mộ Dung gia tộc người có thể không biết xấu hổ, nhưng ta Sở gia người còn muốn mặt đâu. Chính là, vô luận thắng thua, chỉ có phấn đấu sau mới biết rõ, nhị thiếu nếu thua. Ta đồng ý giúp đỡ cho 1 vạn cực phẩm hồn thạch. Ta cho 5 vạn, nhìn thấy Mộ Dung gia tộc sắc mặt, liền để cho ta nghĩ giúp hắn nha. Sở Vân Bắc lời nói không thể nghi ngờ kích động Sở gia cổ thành một đám tu sĩ thần kinh, rất nhiều nhiệt huyết người đã bắt đầu quyên tiền lên. Mộ Dung Lãng Trần sắc mặt có chút khó coi, hắn đây coi như là biến khéo thành vụng, nguyên bản nghĩ đả kích một cái Sở Vân Bắc. Không nghĩ tới ngược lại nhường Sở Vân Bắc tại Sở gia đám người hình tượng biến cao lớn lên. Tạ ơn mọi người duy trì, ta Sở Vân Bắc bình thường mặc dù hoàn khố điểm, nhưng là chỉ cần ta vẫn là Sở gia người, liền sẽ không liên lụy mọi người. Sở Vân Bắc dõng dạc nói ra. Đám người phát hiện Sở Vân Bắc như trước kia có vẻ như có chút khác biệt, nếu là trước kia Sở Vân Bắc đoán chừng đã sớm đầu hàng. Kỳ thật Sở Vân Bắc cũng muốn đầu hàng, nhưng mấu chốt là hắn căn bản là không bỏ ra nổi nhiều như vậy hồn thạch. Một khi nhận thua Tiêu Phàm sẽ chết, mà Tiêu Phàm vừa chết, hắn Sở Vân Bắc cũng sống không được. Cho nên, Sở Vân Bắc chỉ có thể một đường đi đến đen, hắn chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Tiêu Phàm trên người. Nói xong câu đó, Sở Vân Bắc đột nhiên cảm giác bản thân thân thể bị một cỗ khác ý thức xâm chiếm, hiển nhiên là Tiêu Phàm xuất thủ. Sở Vân Bắc thân thể chậm rãi hướng phía trước đi đến, hắn trong tay cũng xuất hiện một chuôi trường kiếm, đi đến bát thải màn sáng trước đó lúc, hắn trong tay trường kiếm đột nhiên kéo cái kiếm hoa, một kiếm đâm vào bát thải màn sáng phía trên. Nếu như vậy liền có thể phá vỡ bát thải màn sáng, đoán chừng chiến đế cảnh đều có thể đạt tới tầng thứ 8, thật sự cho rằng tầng thứ 8 chân long khiếu là dễ dàng như vậy uống đến sao? Trong hành lang Độc Cô Mạc Trắc khinh thường nhìn xem Sở Vân Bắc, thắng. Mộ Dung Lãng Trần mấy người trên mặt cũng lộ ra trào phúc tiếu dung. Đám người cũng bất đắc dĩ lắc đầu, nguyên bản bọn hắn còn chờ mong Sở Vân Bắc đại triển quyền cước, coi như không phá nổi bát thải màn sáng, bọn hắn cũng không sao cả, chỉ hy vọng Sở Vân Bắc toàn lực ứng phó. Đáng tiếc, Sở Vân Bắc biểu hiện, nhưng bọn hắn quá thất vọng. Ông! Đột nhiên, bát thải màn sáng tách ra một đạo hà mang, sau đó đột nhiên từ trung gian vỡ ra, lộ ra một đạo quang môn, Sở Vân Bắc nhẹ nhàng vừa nhảy, liền xuất hiện ở hành lang bên trong. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều mắt trợn tròn, trong mắt đều là vẻ khó tin. Làm sao có thể? Mộ Dung Lãng Trần mấy người trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết tại cái kia, không khỏi xoa xoa con mắt, còn coi là tự xem mắt mờ. Nhị thiếu thực sự là hồn điêu sư. Cách đó không xa Sở Thanh Dương trong lòng mười điểm buồn bực. Sở Vân Bắc, ngươi coi như ngươi thông qua tầng thứ 8 lại như thế nào, tối đa cũng chỉ là thế hòa không phân thắng bại mà thôi. Độc Cô Mạc Trắc rất nhanh lại khôi phục tự tin. Chỉ là thế hòa không phân thắng bại sao? Sở Vân Bắc nhe răng cười một tiếng, nói. Trong mắt của ta, ta đã thắng. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1176. Thêm một tầng hồn giới. Ngươi thắng. Thật đúng là mơ mộng hão huyền, nắm giữ thất tinh tuyển cơ xích tầng thứ 9 ta đã đứng ở thế bất bại. Ngươi nói ngươi đã trải qua thắng. Thực sự là trò cười. Độc Cô Mạc Trắc cười lạnh nói. Nếu ngươi không tin chúng ta thêm chút đi tiền đặt cược như thế nào? Sở Vân Bắc mở miệng nói, mặc dù nói chuyện là Sở Vân Bắc, nhưng trên thực tế lại là Tiêu Phàm ý tứ. Ngươi còn muốn thêm cái gì tiền đặt cược? Độc Cô Mạc Trắc cũng tới muốn đi, hắn thấy Sở Vân Bắc chỉ là không biết sống chết mà thôi. Nắm giữ thất tinh tuyển cơ xích hắn cho dù không phát huy ra thất tinh tuyển cơ xích toàn bộ uy lực, nhưng chỉ cần là thần phẩm phía dưới hồn giới, hắn đều có thể tùy tiện phá mở, điểm ấy tự tin hắn vẫn có. Dù sao đã trải qua thắng, hắn không ngại nhiều thắng một chút tiền đặt cược, thuận tiện hung hăng đánh một cái Sở Vân Bắc cùng Sở ra mặt. Dùng mệnh ta cược ngươi thất tinh tuyển cơ xích. Sở Vân Bắc lạnh lùng phun ra mấy chữ. Hắn thanh âm không lớn, lại tựa như một đạo như tiếng sấm vang vọng đám người trong lòng, đám người tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Sở Vân Bắc, còn coi là bản thân nghe lầm. Độc Cô Mạc Trắc cũng là kinh ngạc nhìn xem Sở Vân Bắc, sắc mặt biến âm trầm vô cùng, ngưng tiếng nói. Ngươi xác định. Ta xác định. Sở Vân Bắc khẳng định gật gật đầu, một chút cũng không giống nói đùa bộ dáng. Đám người không biết là Sở Vân Bắc giờ phút này muốn khóc tâm đều có, hắn nơi nào sẽ dùng bản thân mình đi cùng Độc Cô Mạc Trắc cược. Đáng tiếc, làm chủ là Tiêu Phàm tư tưởng căn bản không phải hắn có thể phản kháng. Nhìn thấy Độc Cô Mạc Trắc có chút do dự, Sở Vân Bắc lại nói. Ngươi Độc Cô Mạc Trắc dù sao cũng là đường đường Độc Cô gia tộc dòng chính đệ tử, sẽ không liền chút dũng khí này đều không có đi, vẫn là theo ý của ngươi, ta Sở Vân Bắc mệnh chống đỡ không lên ngươi trong tay thất tinh tuyển cơ xích. Đương nhiên, Độc Cô Mạc Trắc thiếu chút nữa thì thốt ra, ngươi Sở Vân Bắc mệnh đương nhiên chống đỡ không lên ta thất tinh tuyển cơ xích, chỉ là lời đến khóe miệng, hắn lại không dám nói ra. Chỉ thấy bốn phía đám người giữ tợn ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chặp hắn, nếu như hắn câu nói này thực nói ra, đoán chừng Sở gia cổ thành tu sĩ liền muốn dẫn phát nhóm giận. Thất tinh tuyển cơ xích chỉ bất quá là hắn độc cô mạc chắc vũ khí mà thôi, nếu như Sở Vân Bắc liền hắn vũ khí đều so ra kém, há không phải nói rõ Sở gia người không bằng độc cô gia tộc sao? Nghĩ vậy, độc cô mạc chắc nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Sở Vân Bắc, hắn lúc này mới phát hiện bản thân một mực bị Sở Vân Bắc nắm đi. Đáp ứng ngươi lại như thế nào? Độc cô mạc chắc lạnh rên một tiếng nói. Ngươi nếu thua, hy vọng ngươi nói lời giữ lời, không quan tâm ta tự mình lấy tính mạng ngươi. Kỳ thật coi như nhường hắn giết Sở Vân Bắc, độc cô mạc chắc cũng không dám, dù sao nơi này là Sở gia cổ thành, cho nên chỉ có thể sắp Sở Vân Bắc tự sát, cứ như vậy coi như Sở Vân Bắc chết, cũng không liên quan hắn. Đó là tự nhiên. Sở Vân Bắc nhích miệng cười một tiếng. Thanh Dương trưởng lão, ta mà chết, cùng ta phụ thân nói một câu, không liên quan bọn hắn sự tình. Nhị thiếu. Sở Thanh Dương sắc mặt biến hóa, trong lòng thầm mắng không thôi, ngươi Sở Vân Bắc muốn gắt gao tại cái khác địa phương, ta tự nhiên không lo lắng, nhưng là chết ở Thiên Thánh lâu, cuối cùng không may còn không phải ta. Không cần lo lắng, ta còn chưa nhất định chết đâu. Sở Vân Bắc khoát tay một cái nói. Nơi này nhiều người như vậy, ta xem có thể phá lệ nhường người ở đây đều đi lên làm công chính a. Sở Thanh Dương do dự một cái, cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói. Tốt. Ha ha, ta Ngô Lão Tam cũng rốt cuộc có thể lên tầng thứ 8, chờ đợi ta hơn 40 năm a. Đừng cao hứng quá sớm. Mặc dù chúng ta đi tầng thứ 8, nhưng là khẳng định sẽ không bán cho chúng ta chân long khiếu. Có uống hay không chân long khiếu không quan trọng, chỉ cần có thể lên tầng thứ 8 là được, về sau lão tử cũng có thể thổi ngưu bức. Đám người nghe vậy, lập tức kích động lên, bình thường một đạo hồn giới không biết đem bao nhiêu người ngăn cản tại tầng thứ 8 phía dưới, bây giờ có thể đi lên tầng thứ 8, cái này đầy đủ trở thành bọn hắn say rượu đề tài nói chuyện. Sở Thanh Dương để cho người ta triệt hồi tầng thứ 7 thông hướng tầng thứ 8 hồn giới, làm tất cả mọi người sau khi thông qua, lại lần nữa mở ra. Sau một lát, Sở Vân Bắc cùng độc cô mạc chắc đám người liền xuất hiện ở đệ cửu trọng nhập khẩu vị trí, tại trước người bọn họ, là một đạo cửu thải hồn giới. Nhìn thấy cửu thải hồn giới, độc cô mạc chắc lộ ra vẻ khinh thường, hắn tựa như đã sớm đoán được đồng dạng cái này hồn giới hắn còn không có đặt ở trong lòng. Chờ ta bước vào tầng thứ 9, ngươi liền không lời nào để nói. Độc cô mạc chắc cười lạnh nói. Dẫn theo thất tinh tuyển cơ xích liền muốn tiến lên. Chậm đã. Sở Vân Bắc đột nhiên kêu lên. Hiện tại lo lắng bản thân muốn chết sao? Muốn đổi ý cũng vậy, chỉ cần ngươi quỳ ở trước mặt ta, lớn tiếng hô 10 câu ta nhận thua, ta liền có thể không muốn mạng ngươi. Độc cô mạc chắc cao ngạo nâng lên đầu, dường như hắn đã là người thắng lợi cuối cùng. Trong mắt ta, ngươi chỉ bất quá là một cái thằng hề mà thôi, không cần ở trước mặt ta thỏa thích biểu diễn. Sở Vân Bắc lạnh lùng nói, ánh mắt tràn ngập khinh thường. Ngươi! Độc cô mạc chắc vô cùng phẫn nộ, lại có người dám mắng hắn là nhỏ xấu xí, cái này thiếu chút nữa thì nhường độc cô mạc chắc bộc phát. Trước đó là các ngươi trước xuất thủ, lần này nên đến phiên ta trước ra tay đi. Sở Vân Bắc thản nhiên nói. Không được. Độc cô mạc chắc còn chưa mở miệng, Mộ Dung Lãng Trần cái thứ nhất phản bác, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ bản thân trước đó bị ngăn cản tại tầng thứ 6 một màn. Ta yêu cầu không quá phận đi, chẳng lẽ các ngươi sợ? Sở Vân Bắc nhún nhún vai nói. Sợ, ta sẽ sợ ngươi. Độc cô mạc chắc nghe răng cười. Để ngươi trước xuất thủ lại như thế nào, chỉ bất quá là sớm để ngươi tuyệt vọng mà thôi. Mộ Dung Lãng Trần vừa định ngăn cản, sau đó độc cô mạc chắc lời đã ra miệng, hắn nghĩ ngăn cản cũng đã không kịp, hắn sắc mặt biến dị thường khó nhìn lên. Vậy ta liền không khách khí. Sở Vân Bắc cười cười, chậm rãi hướng về cửu thải màn sáng đi đến, ốm tay áo của hắn bên trong ngón tay rung động nhẹ nhẹ lấy. khi hắn đi đến cửu thải hồn giới phía trước lúc, vẫn như cũ như là trước đó một dạng, tay phải kéo cái kiếm hoa trường kiếm nhẹ nhàng đâm ra. Lần này không có người nào tại khinh thường Sở Vân Bắc, quả nhiên, làm kiếm mang xúc động hồn giới thời khắc, một đạo cửu thải hà mang gào thét mà ra, rất nhanh liền xuất hiện một đạo quang môn. Cũng đúng lúc này, Sở Vân Bắc một cái tay khác nhẹ nhàng điểm một cái này động tác rất vi diệu, căn bản không có mấy người có thể nhìn thấy. Vừa vặn Sở Thanh Dương chính là trong đó nhìn thấy một cái, hắn trong lòng kinh ngạc vô cùng. Vừa mới nhị thiếu thủ đoạn hình như là hồn điêu sư đi, chẳng lẽ hắn thực sự là hồn điêu sư? Sở Thanh Dương thật lâu thất thần, làm đám người lấy lại tinh thần thời khắc, Sở Vân Bắc đã trải qua xuất hiện ở thông hướng tầng thứ 9 hành lang bên trong. Thông qua! Đám người mắt trợn tròn, chẳng ai ngờ rằng lại là dạng này kết quả, khó trách Sở Vân Bắc tự tin như vậy, nguyên lai hắn có thông qua tự tin. Sắc mặt nhất khó coi phải kể tới Độc Cô Mạc Trắc, hắn thực sự nghĩ không ra Sở Vân Bắc là như thế nào thông qua, bất quá hắn vẫn như cũ 10 điểm tự tin. Coi như ngươi thông qua, ta cũng không có thua. Độc Cô Mạc Trắc cười lạnh nói, sau đó chậm rãi đi lên trước. Độc Cô huynh! Mộ Dung Lãng Trần vội vàng kêu lên. Cẩn thận một chút. Yên tâm, chúng ta không có khả năng thua. Độc Cô Mạc Trắc khóe miệng khẽ nhích, Mộ Dung Lãng Trần không nói, hắn trong lòng chỉ có thể thầm nói. Hy vọng như thế. Tầng thứ 9 trong hành lang, Sở Vân Bắc nhìn xem Độc Cô Mạc Trắc đi tới, trong lòng ngưng tiếng nói. Biểu đệ, hắn thực xông không đến. Giờ phút này Sở Vân Bắc tâm tình thật tốt, phải biết. Nếu như Độc Cô Mạc Trắc không cách nào thông qua cửu thải thiên hồn trận, cái kia thất tinh tuyền cơ xích chính là hắn. Ngay từ đầu hắn còn đối Tiêu Phàm dùng mạng hắn đi làm tiền đặt cược 10 điểm khó chịu, nhưng là hiện tại, hắn lại không bất luận cái gì khúc mắc. Yên tâm, ta thêm tầng này hồn giới tuy mạnh không mạnh, nhưng hắn tuyệt đối xông không đi qua. Tiêu Phàm thanh âm tại Sở Vân Bắc trong đầu vang lên. Giọng nói vô cùng vì tự tin. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1177. Không phục liền chiến. Độc Cô Mạc Trắc tay cầm thất tinh tuyền cơ xích đi đến cửu thải thiên hồn trận trước mặt, khóe miệng hơi nhích lên theo hồn lực tràn vào thất tinh tuyền cơ xích, thất thải lưu quang hừng hực tới cực điểm. Hồng hộp một tiếng, chùm sáng bảy màu xông vào cửu thải thiên hồn trận bên trong, một sát na kia cửu thải thiên hồn trận lập tức bị phá vỡ, một đạo quang môn xuất hiện ở trước người hắn. Độc Cô Mạc Trắc cười nhạt một tiếng, nhanh chóng hướng về quang môn phóng đi, tốc độ của hắn rất nhanh, chớp mắt liền đến quang môn trước mặt. Không nghĩ tới thông hướng tầng thứ 9 hồn giới dễ dàng như vậy liền có thể cho phá vỡ. Sớm biết rõ ta cũng có thể đi lên nếm thử luân hồi huyết sắc. Ngươi cho rằng thật có ngươi nghĩ dễ dàng sao như vậy, đây chính là thần binh thất tinh tuyền cơ xích có thể không nhìn hồn giới, cho nên hắn có thể tùy tiện thông qua. Không sai, chính là tầng thứ 8 hồn giới đều không phải chúng ta có thể phá vỡ, lúc trước chúng ta cũng không phải chưa từng thử qua. Đám người nhìn qua Độc Cô Mạc Trắc bắn về phía quang mang, không khỏi cảm thán nói. Ầm. Đột nhiên, một tiếng vang giòn, chỉ thấy một đạo quang mang đột nhiên bắn ngược mà quay về, bay ngược ra hơn mấy trượng mới đứng vững thân hình, khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi. Chuyện gì xảy ra? Độc Cô Mạc Trắc làm sao bị đánh bay? Đám người kinh ngạc vô cùng, Độc Cô Mạc Trắc không phải nên thông qua để cửu trọng hồn giới à, làm sao cả người đột nhiên bị đánh bay đâu? Có vẻ như cái kia hồn giới lại khôi phục như thường. Có người mở miệng nói. Đám người nhìn lại, chỉ thấy cái kia cửu thải hồn giới quả nhiên đã trải qua khôi phục như lúc ban đầu, chỉ cần cái này tốc độ khôi phục cũng quá nhanh, khó trách Độc Cô Mạc Trắc đều không phản ứng tới. Mộ Dung Lãng Trần khóe miệng có chút co lại, một màn này biết bao tương tự, trước đó bản thân không phải cũng là bị cái kia hồn giới đánh bay sao? Hỗn chứng! độ cô mạc chắc hét giận dữ một tiếng, lấy thất tinh tuyển cơ xích mở đường, lần nữa hướng về cửu thải hồn giới đánh tới. Hắn thấy chỉ cần có trong nháy mắt khe hở, là hắn có thể đổ xông vào tầng thứ 9. Phúc suy một tiếng, cửu thải màn sáng lần nữa xé mở một đường vết rách, bất quá cơ hồ không có bất kỳ cái gì khoảng cách thời gian, ngụm kia tử liền khôi phục như lúc ban đầu. Độ cô mạc chắc thân thể lần nữa bị đụng bay, hắn sắc mặt biến khó xử vô cùng, đầu như là trống lúc lắc đồng dạng đung đưa. Không có khả năng, không có thất tinh tuyển cơ xích không phá nổi hồn giới. Xác thực không có thất tinh tuyển cơ xích không phá nổi hồn giới, bất quá cũng đồng dạng không có bổ thiên hồn văn khôi phục không được hồn giới. Cách đó không xa Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Vừa nghĩ tới 20 ức cực phẩm hồn thạch sắp tới tay, Tiêu Phàm liền có chút tiểu kích động, cho dù là hắn, 20 ức cực phẩm hồn thạch cũng là một bút không ít tài phú. Độ cô mạc chắc 10 điểm không cam lòng, hắn thử nghiệm vài chục lần, mỗi một lần đều chỉ thiếu một chút xíu liền xông vào tầng thứ 9 hành lang, nhưng chính là một chút, liền tựa như một đảo không thể vượt qua cái hào rộng. Sau nửa ngày, độc cô mạc chắc mặt xám như cho ngồi dưới đất, trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng, 10 ức cực phẩm hồn thạch mất đi hắn ngược lại không quan trọng, nhưng thần binh thất tinh tuyển cơ xích nhất định không thể mất. Mất thất tinh tuyển cơ xích, độc cô mạc chắc tất nhiên sẽ mất đi gia chủ người thừa kế cơ hội, đối với bọn hắn những thiên tài này tới nói, mất đi gia chủ tư cách người thừa kế, cũng thì tương đương với phán tử hình. Mộ Dung Lãng Trần, Lăng Ngạo, Hoàng Phủ Tinh Vũ, nên các ngươi. Sở Vân Bắc tùy tiện thanh âm vang lên, vừa nghĩ tới sắp tới tay thất tinh tuyển cơ xích, hắn liền không nhịn được kích động. Mộ Dung Lãng Trần ba người sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp gì, ba người thử nghiệm nhiều lần, không có thất tinh tuyển cơ xích bọn hắn, căn bản hàn không động được cửu thải thiên hồn trận mảy may. Các ngươi thua. Sở Vân Bắc đạm mạc thanh âm vang lên, hắn lần thứ hai vượt qua cửu thải thiên hồn trận, xuất hiện ở tầng thứ 8 bình đài vị trí. Không, ta không có thua. Độc cô mạc chắc đầu không ngừng đung đưa, hai mắt có chút hoang mang lo sợ. Không sai, chúng ta còn không có thua, cái này so với đấu lại không có thời gian hạn chế, chỉ cần chúng ta không nhận thua, ngươi liền không có thắng. Mộ Dung Lãng Trần cũng đột nhiên lấy lại tinh thần. Thật đúng là vô sỉ. Chẳng lẽ còn phải chờ ngươi ở chỗ này đột phá chiến thánh đỉnh phong sao? Đám người xem thường nhìn xem Mộ Dung Lãng Trần. Mộ Dung gia tộc vô sỉ ta cũng không phải biết rõ lần một lần hai. Sở Vân Bắc đạm mạc thanh âm vang lên. Bản thiếu gia đã sớm dự kiến đến các ngươi có thể như vậy, cũng may ta trước đó ký hiệp nghị bên trên có nói rõ, mỗi người đều có 3 lần cơ hội ra tay, các ngươi cũng đã xuất thủ vượt qua 4 lần, nhiều xem như ta đưa cho các ngươi. Mộ Dung Lãng Trần mấy người bỗng nhiên lấy ra hiệp nghị, sau một khắc sắc mặt biến âm trầm vô cùng. Tốc độ đem 20 ức cực phẩm hồn thạch còn có cái kia thất tinh tuyển cơ xích cho ta, ta vẫn chờ đi tầng thứ 9 hảo hảo phẩm vị một cách luân hồi huyết sắc đâu. Sở Vân Bắc lạnh giọng nói. Một bộ độc cô mạc chắc đám người không cho, hắn liền ra tay đánh nhau tư thế. Nơi này là 25 ức cực phẩm hồn thạch, nhiều đi ra 5 ức, xem như thất tinh tuyển cơ xích. Độc cô mạc chắc bình tĩnh tâm thần, ném cho Sở Vân Bắc một cái hồn giới. Sở Vân Bắc quét mắt một vòng, bên trong hồn thạch xác thực vượt qua 25 ức, bất quá hắn lại lắc đầu. 5 ức cực phẩm hồn thạch liền nghĩ mua một kiện thần binh, ngươi làm ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Nguyện đánh cuộc thì muốn chịu thua. Kỳ thật 5 ức cực phẩm hồn thạch mua sắm một kiện thần binh, về giá cả tới nói, đã trải qua miễn cưỡng không có trở ngại. Bất quá Sở Vân Bắc có thể nhìn đi ra, hiện tại Tiêu Phàm rất thiếu hồn thạch, lần này đổ ước được cực phẩm hồn thạch lại nhiều, cuối cùng nhất định là Tiêu Phàm. Coi như đem thất tinh tuyển cơ xích đổi thành hồn thạch, cũng đồng dạng sẽ cho Tiêu Phàm. Sở Vân Bắc không phải người ngu, lại làm sao có thể bỏ lỡ Thất Tinh Tuyền Cơ Xích đâu. Sở Vân Bắc, ngươi thực một chút chỗ trống cũng không lưu lại sao? Độc Cô Mạc chắc khẽ cắn môi, hai mắt thiêu đốt lên nhuốm máu màu đỏ tươi. Hồng hộc. Lời nói chưa dứt thanh âm, đột nhiên một vệt sáng xẹp qua hư không. Độc Cô Mạc chắc cầm Thất Tinh Tuyền Cơ Xích cánh tay đột nhiên ném đi mà lên, ngay sau đó một trận như giết heo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Sau một khắc, đám người ánh mắt toàn bộ đều ngưng tụ ở Tiêu Phàm trên người, chỉ thấy hắn trong tay nắm lấy một thanh kiếm, làm ra một ra kiếm động tác. Sau đó thân thể như là nhẹ yến đồng dạng bắn ra, một tay đem cái kia Thất Tinh Tuyền Cơ Xích túm tại trong tay, về phần Độc Cô Mạc chắc cánh tay Tiêu Phàm lại như ném rác rưởi đồng dạng ném ở một bên. Nếu như Tiêu Phàm tàn nhẫn một chút, liền có thể trực tiếp phế hắn một đầu tay, căn bản không cho hắn tiếp trở về cơ hội. Cái quái gì, không phục liền chiến. Tiêu Phàm khinh thường nhìn xem Độc Cô Mạc chắc, tiện tay đem trong tay Thất Tinh Tuyền Cơ Xích ném cho Sở Vân Bắc, thản nhiên nói. Nhị thiếu, ngươi đồ vật. Đám người trong lòng bỗng nhiên rung động, tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, nhớ kỹ ở khuôn mặt này, dám cắt Độc Cô Mạc chắc một tay đến nịnh nọt Sở Vân Bắc, không phải người ngu chính là tên điên. Đa tạ kiếm huynh. Sở Vân Bắc cũng bị Tiêu Phàm quyết đoán cho chấn kinh đến, đây chính là Độc Cô Mạc chắc a, Tiêu Phàm cũng dám trực tiếp đoạn hắn một tay. Tên khốn kiếp, ta muốn làm thịt ngươi. Độc Cô Mạc chắc gào thét một tiếng, phẫn nộ hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Lăn. Tiêu Phàm lại là gầm thét một tiếng, một chỉ bắn ra, mặt đất cánh tay kia trực tiếp nổ tung, hóa thành mưa máu tràn ngập trên không trung. Đám người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tiểu tử này thật đúng là không phải bình thường tàn nhẫn, vậy mà hủy Độc Cô Mạc chắc một cánh tay, nhất định chính là tự tìm cái chết a, coi như Sở Vân Bắc cũng chưa chắc có thể bảo vệ hắn. Nhưng đám người càng kinh ngạc là Tiêu Phàm quát một tiếng như vậy, Độc Cô Mạc chắc lại là lộ ra vẻ sợ hãi, lách mình hướng về một bên thối lui, tựa như nhìn thấy mèo chuột đồng dạng. Chẳng lẽ tiểu tử này có mạnh như vậy? Không phải liền là chiến thánh cảnh tiền kỳ tu vi sao? Các hạ thật đúng là quá phách lối, không khỏi cũng quá không đem ta Độc Cô gia tộc để ở trong mắt. Đột nhiên một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, ngay sau đó, một cỗ khí thế bàng bạc xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1178. Mặt là bản thân tranh. Vừa dứt lời, một đạo khí thế đáng sợ phô thiên cách địa cuốn tới, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng, sau đó đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy một cái 40 mấy tuổi nam tử trung niên cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, rất hiển nhiên, vừa mới chính là hắn đối Tiêu Phàm thi triển linh hồn công kích. Lăn. Tiêu Phàm vẫn như cũ chỉ là gầm lên một tiếng, đồng thời chiến thánh cảnh đỉnh phong linh hồn uy áp xông thẳng cái kia nam tử trung niên đi. Phốc. Nam tử trung niên cảm giác như bị sét đánh, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trùng điệp đâm vào vách tường phía trên, một mặt kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Không có khả năng, hắn làm sao có thể mạnh như vậy. Độc Cô Mạc chắc mắt trợn tròn. Cái kia nam tử trung niên thế nhưng là Độc Cô gia tộc phái tới bảo hộ hắn, lấy đến gần vô hạn chiến thánh đỉnh phong thực lực, vậy mà đồng dạng bị Tiêu Phàm quát lui. Có thể Tiêu Phàm rõ ràng là một cái chiến thánh cảnh tiền kỳ tu sĩ a, hắn thực lực làm sao khủng bố như vậy. Vừa mới đó là linh hồn uy áp, ngươi là chuyên tu linh hồn thần tu. Lăng Ngạo đột nhiên nghĩ tới cái gì, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Thân làm cổ tộc con cháu, bọn hắn tự nhiên biết rõ rất nhiều người khác không biết bí mật. Đối với thần tu, Lăng Ngạo đám người tự nhiên rõ ràng, loại người này tu vi có lẽ rất thấp, nhưng là linh hồn cường độ lại là 10 điểm cường đại, coi như chiến thánh cảnh tiền kỳ đánh bại chiến thánh đỉnh phong cũng là có khả năng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thần tu người thừa người không sẵn sàng, bằng không nói, muốn vượt giai chiến đấu cũng không phải dễ dàng như vậy. Thần tu cùng thể tu so sánh, cùng giai chiến đấu lời nói đầy đủ nhất định ưu thế, nhưng là ưu thế cũng không phải rõ ràng như vậy, bằng không nói, phần lớn người đều sẽ lựa chọn thần tu. Bất quá nói trở lại, thần tu tu luyện xa so với thể tu gian nan, không phải người bình thường có thể thành công, bằng không cũng không có 8-9 phần 10 người đi lựa chọn thể tu. Thần tu. Đám người nghe vậy tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, rất nhiều người không tự giác lui ra phía sau mấy bước, trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ. Kiếm huynh, ngươi thực sự là thần tu. Sở Vân Bắc ngữ khí có chút phát run, hắn phát hiện cùng Tiêu Phàm tiếp xúc càng nhiều, mang cho hắn kinh ngạc cũng càng nhiều. Chiến thánh cảnh lấy ở đâu thần tu? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, hắn có thể không muốn bị người khác xem như cái quái vật đối đãi. Không sai, chân chính thần tu chỉ có đột phá trong truyền thuyết chiến thần cảnh mới có tư cách xưng hô như vậy, đáng tiếc. Muốn đột phá chiến thần cảnh lại là biết bao gian nan. Sở Thanh Dương thở dài một hơi. Đối với phần lớn người mà nói, chiến thánh cảnh đỉnh phong đều là một đạo lạc trời, muốn đột phá chiến thần cảnh cơ hồ là không có khả năng. Chí ít cái này mấy trăm hơn ngàn năm thời gian đến nay, hắn còn chưa từng nghe nói qua có người đột phá trong truyền thuyết chiến thần cảnh. Độ Cô Mạc chắc mấy người ánh mắt lấp lóe không yên, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ, bọn hắn biết rõ, hôm nay nhất định là lấy không trở về mặt mũi. Chẳng lẽ liền tính như vậy? Cái kia là không có khả năng, hắn Độ Cô Mạc chắc dù sao cũng là Độ Cô gia tộc gia chủ người thừa kế một trong, ở chỗ này bị người chạm một tay, làm sao có thể tính? Sở Vân Bắc. Lần này đánh cược ta nguyện cược chịu thua, bất quá ngươi Sở ra người dám cắt ta một tay, ta Độc Cô gia tộc nhất định phải đòi lại một cái công đạo. Độc Cô Mạc chắc chỉ có thể lấy lui làm tiến. Hắn biết rõ, thất tinh tuyền cơ xích là không có khả năng cầm về, hắn hiện tại chỉ muốn giết Tiêu Phàm đòi lại một chút mặt mũi. Ta không phải Sở ra. Sở Vân Bắc còn chưa mở miệng, Tiêu Phàm lại là cười nhạt lắc đầu. Ngươi không phải Sở ra. Độ Cô Mạc chắc nghe vậy kém chút không một ngụm lão huyết phun ra, lửa giận xen lẫn nhìn xem Tiêu Phàm. Nam vực kiếm hồng trần. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, 10 điểm nghiêm túc nói. Đã ngươi không phải Sở ra, cái kia có thể chết. Độ Cô Mạc chắc quát ầm lên, đưa tay vung lên. Vân thúc, giết hắn. Trước đó bị Tiêu Phàm đánh bay cái kia nam tử trung niên thấy thế, lau đi khóe miệng máu tươi, hướng về Tiêu Phàm đi đến, mặc dù Tiêu Phàm linh hồn cường độ mạnh hơn hắn, nhưng là hắn chỉ cần cẩn thận phòng bị, Tiêu Phàm cũng khẳng định không làm gì được hắn. Về phần thực lực, hắn một cái chiến thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ, chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái chiến thánh cảnh tiền kỳ người sao? Người trẻ tuổi cho ngươi một cơ hội tự sát đi, như thế còn có thể lưu lại toàn thây. Đối với bản thân thực lực, cái kia nam tử trung niên vẫn là cực kỳ tự tin. Tại hắn trên người trán phóng một cỗ như có như không khí thế, bốn phía tu sĩ nhao nhao lui lại. Tiểu tử này linh hồn cường độ mặc dù không tệ, nhưng là thực lực vẫn là quá thấp a. Đám người âm thầm lắc đầu, tại bọn hắn nhìn đến Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, đồng dạng chiến thánh cảnh trung kỳ, hắn đã trải qua không để vào mắt, về phần chiến thánh hậu kỳ, Tiêu Phàm tại phong ấm bản thân về sau còn không có chân chính đồng thủ một lần. Hắn cũng rất muốn thử nghiệm một cái, mình ở không sử dụng cách khác thủ đoạn điều kiện tiên quyết ranh giới cuối cùng ở nơi đó. Muốn chiến liền chiến a. Tiêu Phàm thản nhiên nói, mở ra bàn tay, bạch sắc tu la kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay, để tránh bại lộ thân phận, tu la kiếm cũng không biến thành huyết sắc. Bất quá, tu la kiếm vẫn như cũ tản ra như có như không sát khí, chung quanh đám người nhìn xem Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm, trên người hiện nổi da gà. thật đáng sợ sát kiếm, cái này cần tiêm nhiễm bao nhiêu sinh linh máu tươi a? Ta cảm giác được chuôi kiếm này dưới là một mảnh tu la tràng. Đám người kiêng kỵ nhìn xem Tiêu Phàm, nếu như trước đó Tiêu Phàm còn đảm nhiên như gió nói, hiện tại hắn nghiễm nhiên chính là một tôn hung thần, tùy thời đều có thể đại khai sát giới. Kiếm huynh, Sở Vân Bắc lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm. Đây là ta sự tình. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn Tiêu Phàm đồng dạng không gây sự, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không sợ sự tình, vừa vặn hắn hiện tại cần xác minh trong lòng một chút đồ vật. Chiến thánh hậu kỳ có lẽ đáng sợ, nhưng còn dọa không đến Tiêu Phàm. Đã ngươi cho mặt không biết xấu hổ, vậy liền để ngươi hài cốt không còn. Nam tử trung niên cười lạnh liên tục, sau đó chào hỏi không đánh, đột nhiên đưa tay một chưởng hướng về Tiêu Phàm vỗ tới. Mặt là bản thân tranh, không phải dựa vào người khác cho. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, thân thể như là nhẹ yến đồng dạng tung bay mà lên, lách mình xuất hiện ở Thiên Thánh lâu bên ngoài. Ở nơi này Sở gia cổ thành, Tiêu Phàm có thể đắc tội bất luận kẻ nào, nhưng tạm thời hắn còn không dám đắc tội Sở gia, nếu là hủy Thiên Thánh lâu, đến thời điểm không may thế nhưng là hắn. Đương nhiên, lấy Tiêu Phàm bọn hắn thực lực, cũng không nhất định có thể hủy Thiên Thánh lâu. Muốn chạy. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, cũng vội vàng truy ra ngoài, từ bên ngoài xâm nhập Thiên Thánh lâu rất khó. Nhưng là từ Thiên Thánh lâu rời đi lại là rất dễ dàng. Ra ngoài nhìn xem. Sở Vân Bắc khẽ quát một tiếng, lạnh lùng chừng Độc Cô Mạc Trắc mấy người một cái, chuyển rất liền hướng lấy ngoại giới bay đi. Ngoại giới, nam tử trung niên trong nháy mắt ngăn lại Tiêu Phàm đường đi, một quyền thẳng đến Tiêu Phàm ngực, một cỗ chí hàn chi khí trong nháy mắt bao phủ Tiêu Phàm, khủng bố hàn khí băng phong thiên địa, Tiêu Phàm bỗng cảm giác bản thân không thể động đậy. Lạch. Tiêu Phàm không khỏi run run, người này không hổ là chiến thánh hậu kỳ tu vi, lĩnh ngộ thiên địa chi ý, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể cải biến hoàn cảnh chung quanh. Loại này lạnh, lạnh đến cốt tủy bên trong, trừ gặp gỡ Long Vũ bên ngoài, đây là Tiêu Phàm lần thứ nhất gặp gỡ đáng sợ như thế băng hàn chi khí. Phá! Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, trong tay tu la kiếm run lên, vô cùng vô tận kiếm khí từ hắn trên người nở rộ mà ra, sắc bén chi khí phách tuyệt thiên địa. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1179. Ta người này tương đối. Theo kiếm khí điên cuồng nở rộ, đầy trời băng tinh nổ tung, băng xương chi khí khuấy động, bao phủ Tiêu Phàm cố kia lãnh ý tiêu tán không ít. Nguyên lai có chút cân lượng, dạng này mới có chút ý tứ, nếu là ngược sát ngươi, ta cũng không bất cứ hứng thú gì. Nam tử trung niên nghe răng cười một tiếng. Lời còn chưa dứt. Hắn thân thể lần thứ hai đập ra, từng đạo lạnh lẽo mà hung mãnh băng tinh đánh chết ra, những nơi đi qua, đầy trời hàn băng chi khí quét sạch, tư không đều bị đông kết thành vô số hàn băng. Tiêu Phàm quanh thân không gian trong nháy mắt hóa thành băng tinh thế giới, hàn khí tập kích người đáng sợ đến cực hạn. Chân hắn giẫm kiếm bộ, nhanh chóng xuyên toa tại băng tinh trong thế giới. Không dám lưu tại chỗ, trong tay tu la kiếm thỉnh thoảng vũ động, từng đạo kiếm khí phá băng tiến lên. Oanh két. Va chạm kịch liệt tiếng thỉnh thoảng vang lên, băng tinh không ngừng nổ nát vụn, hóa thành vô số mảnh vụn bắn ra tứ phương, vô cùng cuồng bạo, không ít tu sĩ gặp nạn. Thật mạnh, không hổ là chiến thánh hậu kỳ cường giả. Đám người nhao nhao lui lại. Không ít người thân thể bị băng tinh mảnh vụn xuyên thủng, máu tươi chảy ngang. Tiêu Phàm y phục cũng phá toái không ít, bất quá hắn vẫn như cũ không có thi triển U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn chờ lực lượng. Hắn phát hiện bản thân không có sử dụng những lực lượng khác, trong lúc nhất thời cực kỳ không thích ứng, hơn nữa thực lực cũng đại chiết khấu. Bất quá chính là bởi vì như thế, Tiêu Phàm mới biết rõ mình tiến bộ không gian lớn bao nhiêu, làm không cần mượn nhờ những lực lượng khác, có thể vượt giai lúc chiến đấu, cái kia mới là chân chính thiên tài. vẹn vẹn chỉ có sức chạy trốn sao? Nam tử trung niên cười lạnh, trên mặt đều là vẻ đăm chiêu, hắn đối bản thân thực lực càng thêm tự tin lên. Vân Thúc, không nên giết hắn, trước lấy hắn ra, một đao nữa đao cắt dưới hắn huyết nhục, ta muốn hắn sống không bằng chết. Độc Cô Mạc Trắc hét lớn, thanh âm vang lên. Ngay từ đầu coi là Tiêu Phàm là Sở gia người, hắn còn có cố kỵ, hiện tại biết rõ Tiêu Phàm thân phận, một cái nam vực tu sĩ, hắn thật đúng là không để trong mắt. Giết liền giết, cũng không người nào sẽ vì hắn nói câu nào. Tam thiếu yên tâm, giết hắn liền cùng giết một con gà tử đồng dạng đơn giản. Nam tử trung niên cười khẽ, hắn đột nhiên giang hai cánh tay, xung quanh ba bốn phạm vi trăm trượng bên trong, lại đều đông kết thành băng xương, nghiễm nhiên chính là một mảnh băng xương địa ngục. Ngoại giới tu sĩ toàn bộ bị ngăn cản ở ngoài, chỉ đem Tiêu Phàm bao phủ đi vào, rất nhiều người đã tại phòng đoán Tiêu Phàm kết cục. Băng xương bên trong, Tiêu Phàm bên ngoài thân cũng bao trùm lấy một tầng bạch bạch hàn băng, hắn thúc giục một giọt tu la thần lực, nhường huyết mạch triệt để sôi trào lên, không đến mức nhường cỗ hàn ý này ảnh hưởng đến bản thân hành động. Rống. Một tiếng gầm nhẹ từ Tiêu Phàm đầu vai truyền đến, lại là Tiểu Kim mở ra buồn ngủ nồng đậm hai mắt, hơi có chút khó chịu nam tử trung niên quấy dày hắn giấc ngủ. Chỉ một thoáng, Tiểu Kim há miệng hút vào, đầy trời hàn khí toàn bộ bị hắn nuốt vào trong bụng, ngay cả cái kia băng tinh cũng xuất hiện từng đảo to lớn liệt phùng. Tiểu Kim quanh thân bộ lông màu trắng nhìn qua càng thêm mềm mại lên. Nhìn thấy đầy trời hàn khí biến mất, nam tử trung niên ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó hắn ánh mắt đột nhiên rơi vào Tiểu Kim trên người. Ngươi cái này là cái gì mèo? Rống. Tiểu Kim gầm thét, từng hồi rồng gầm, lôi âm cuồn cuộn tựa như mười điểm khó chịu nam tử trung niên xưng nó là mèo, sau đó hướng Tiêu Phàm khoa tay đến mấy lần. Hắn quấy rầy ngươi đi ngủ, ngươi muốn làm thịt hắn. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Tiểu Kim, sau đó lại quét mắt một vòng nam tử trung niên. Tiêu Phàm cũng càng ngày càng nhìn không thấu Tiểu Kim, mặc dù Tiểu Kim chỉ là cửu giai tiền kỳ tu sĩ. Nhưng là hắn nhưng là được huyết thần long truyền thừa, trời biết rõ hắn mạnh bao nhiêu. Nếu nó tự tin như vậy, đoán chừng ứng phó chiến thánh cảnh hậu kỳ nam tử trung niên vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu súc sinh, ta muốn làm thịt ngươi nấu canh. Nam tử trung niên cái kia tức giận a, lại bị một con mèo xem thường, hắn làm sao có thể đủ bình tĩnh. Rống. Tiểu Kim phẫn nộ gào thét một tiếng, thanh âm mười điểm rồng lớn, bốn phía băng tinh tất cả đều chấn vỡ ra. Cùng lúc đó, Tiểu Kim thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, khi nó lần nữa lúc xuất hiện đã là tại nam tử trung niên trước người. Nó chỗ sâu một cây sắc bén móng vuốt, hướng về nam tử trung niên vung mạnh mà xuống, tốc độ nhanh đến cực hạn. Băng phòng. Nam tử trung niên dù sao cũng là chiến thánh hậu kỳ thực lực, lực phản ứng cực nhanh, cuồn cuộn hàn khí từ hắn trên người mãnh liệt cuộn trào ra, đông kết hư không. Phúc phúc! Tưởng gì là cái kia cực lạnh hàn khí tại Tiểu Kim trước mặt lại như là không có gì, nó móng vuốt gì thường sắc bén trực tiếp xé mở nam tử trung niên lồng ngực, máu tươi chảy ra. Đó là cái gì? Theo băng tinh biến mất. Bốn phía đám người cũng rốt cuộc nhìn thấy nơi xa Tiểu Kim công sát nam tử trung niên một màn, tất cả mọi người bị Tiểu Kim cường hoành thực lực cho chấn kinh. Rất nhiều trong lòng người run lên bần bật, nguyên bản bọn hắn coi là Tiêu Phàm đầu vai cái kia mèo con chỉ là hắn một đầu sủng vật mà thôi, hoàn toàn không nghĩ tới Tiểu Kim thực lực như thế nào khủng bố. Càng kinh ngạc phải kể tới Dịch Bằng. Hắn trước đó còn vì một nữ nhân cưỡng ép muốn Tiêu Phàm đem Tiểu Kim bán cho hắn đây, bởi vậy còn được tội Sở Vân bắt. May mắn là Tiêu Phàm không có tìm hắn để gây sự, hiện tại hồi tưởng một cái, Dịch Bằng sắc mặt trắng bệch vô cùng, còn tốt lúc ấy Tiêu Phàm sủng vật không có đối với hắn động thủ, bằng không làm sao chết đều không biết. Dịch Bằng cũng rốt cuộc biết rõ trên đời này có chút đồ vật không thể dùng hai mắt đi cân nhắc. liền tựa như tiểu kim, ai có thể nghĩ đến nó sẽ đáng sợ như thế đâu. A, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, nam tử trung niên tại hư không hốt hoảng chạy trốn lấy, hắn máu me khắp người, toàn thân đều là màu đỏ tươi trào ấm. Tại tiểu kim trước mặt, hắn cơ hồ chỉ có chạy trốn phần, hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống, hơn nữa cho dù chạy trốn, cũng trốn không thoát tiểu kim móng vuốt. Tiêu Phàm cũng bị tiểu kim thực lực cho chấn kinh đến, hắn chậm rãi quay người, nhìn về phía nơi xa Độc Cô Mạc Trắc. Độc Cô Mạc Trắc sắc mặt có chút tái nhợt. Sau đó Tiêu Phàm lăng không dạo bước, hướng về Độc Cô Mạc Trắc đi đến, mấy cái lắc mình liền xuất hiện ở Độc Cô Mạc Trắc. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, Độc Cô Mạc Trắc dọa cho phát sợ, vội vàng hướng về sau vừa lui đi. Ngươi vừa mới không phải kêu gào rất lợi hại phải không? Nhưng hắn không muốn giết ta trước lấy ta ra, một đao nữa đao cắt dưới ta huyết nhục, còn muốn ta sống không bằng chết. Tiêu Phàm giống như cười mà không phải cười nói ra, cái kia tiếu dung mười điểm khó coi, để cho người ta toàn thân nhìn không được hiện nổi da gà. Không, ta không phải nói ngươi. Độc Cô Mạc Trắc liền vội vàng lắc đầu, nếu như là đừng chiến thánh tiền kỳ, hắn tuyệt đối có thể không nhìn. Nhưng là Tiêu Phàm khủng bố hắn nhưng là tận mắt chứng kiến đến, hắn đường đường chiến thánh trung kỳ, căn bản liền hoàn thủ chỗ trống đều không có. Ta người này tương đối nhân từ, đã không được lấy ngươi ra, cũng không được từng đao cắt lấy ngươi thịt, chỉ muốn giết ngươi. Tiêu Phàm nói một mình, căn bản không có nghe được Độc Cô Mạc Trắc lời nói đồng dạng. Đám người nghe vậy, trong lòng rung động kịch liệt lấy, giết hắn Độc Cô Mạc Trắc, coi như tương đối nhân từ. Người này thật đúng là không phải bình thường bá đạo, bất quá ngấm lại cũng liền thoải mái, so với Độc Cô Mạc Trắc phải từ từ đem Tiêu Phàm dằn vặt đến chết, hắn xác thực tính nhân từ. Kiếm huynh. Cách đó không xa Sở Vân Bắc nhìn thấy Tiêu Phàm động sát ý, muốn ngăn cản, nếu như Độc Cô Mạc Trắc chết ở chỗ này, không may cũng không chỉ là Tiêu Phàm, khả năng còn có Sở gia. Ta nếu giết hắn, Độc Cô gia tộc người bao lâu mới có thể chạy tới? Tiêu Phàm truyền âm hỏi. Độc Cô gia tộc thân ở Bắc vực, coi như giết chết hắn, cũng phải chừng 2 tháng thời gian a. Sở Vân Bắc suy nghĩ một chút nói. Vậy liền đủ. Tiêu Phàm gật gật đầu, hơn 2 tháng thời gian, vạn thánh dược điển đoán chừng đều xong, đến thời điểm Tiêu Phàm chưa hẳn còn tại Sở gia cổ thành, coi như giết chết hắn lại như thế nào đâu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1180. Lại một cái yêu nghiệt. Thử ngâm. Một đạo kiếm khí thần cầu vồng xẹt qua chân trời, liền hư không đều bị trong nháy mắt xé nát đồng dạng, đám người chỉ thấy một đạo ánh kiếm màu trắng lóe qua, kia kiếm quang lại vĩnh viễn lạc ấm làm thịt bọn hắn chỗ sâu trong ấp. Nhanh! Không thể tưởng tượng nổi nhanh! Đây là đám người đối đạo kiếm quang này hình dung, sát na chính là vĩnh hằng. Mà khi đám người dọc theo kiếm mang kia vọt tới phương hướng nhìn lại lúc, lại là nhìn thấy Độc Cô Mạc Trắc trong hai mắt đều là vẻ sợ hãi, sau đó chậm rãi biến ngây dại ra. Phốc! Một tiếng vang giòn, Độc Cô Mạc Trắc thân thể đột nhiên từ trung gian một phân thành hai, huyết vũ vẩy ra hư không. Đường đường cổ tộc Độc Cô gia tộc gia chủ người thừa kế một trong Độc Cô Mạc Trắc chết. Tê! Trong đám người hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, rất nhiều người con ngươi kịch liệt co rút lại, bọn hắn đều bị Tiêu Phàm cường thế cùng hung áp cho chấn kinh đến. Đây chính là Độc Cô gia tộc người thừa kế một trong a, hắn vậy mà giết, hơn nữa còn ngay trước mặt nhiều người như vậy giết, chẳng lẽ sẽ không sợ Độc Cô gia tộc trả thù sao? Tam thiếu. Nơi xa nam tử trung niên gầm thét. Hắn bị Độc Cô gia tộc phái tới bảo hộ Độc Cô Mạc Trắc, nhưng mà hiện tại, Độc Cô Mạc Trắc vậy mà chết. Coi như tiểu kim không giết hắn, Độc Cô gia tộc cũng khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, nghĩ vậy, nam tử trung niên gần như điên cuồng lên. Giết! Nổi giận gầm lên một tiếng, Nam tử trung niên bỗng nhiên bốc cháy lên bạch sắc khí diễm, điên cuồng nhào về phía Tiêu Phàm. Tiểu Kim đã bị hắn ném qua một bên. Hắn hiện tại muốn làm chính là giết chết Tiêu Phàm cho Độc Cô Mạc Trắc báo thù, đây là hắn duy nhất sống sót cơ hội. Nhìn thấy nam tử trung niên đánh tới, Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, vừa mới một kiếm chém giết Độc Cô Mạc Trắc cũng làm cho hắn đối cứng mới một kiếm kia càng thêm tự tin lên. Sát Na Phương Hoa. Mắt thấy nam tử trung niên sắp tới gần thời khắc, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, trong tay Tu La kiếm bỗng nhiên nhấc lên, hắn tựa như chỉ làm một cách đơn giản xuất kiếm động tác. Cái này một kiếm không có bất kỳ cái gì thiên địa chi lực, cũng không có bất kỳ cái gì kiếm đạo ý chí, thậm chí ngay cả hồn lực đều không thể bắt được, hoàn toàn chỉ là bình thường nhất một kiếm. Nhưng chính là dạng này một kiếm, nhưng ở đây người đều cảm giác được tử vong uy hiếp, bọn hắn không biết Tiêu Phàm là như thế nào thi triển ra cái này một kiếm. Nhanh! Là tất cả mọi người đối cái này một kiếm định nghĩa, dù là chiến thánh cảnh đỉnh phong tốc độ cũng không gì hơn cái này. Rõ ràng chỉ là giản dị tự nhiên một kiếm, nhưng mọi người lại phát hiện cái này một kiếm lại ẩn chứa một cỗ tuyệt thế sắc bén chi khí, ngưng tụ tu sĩ bản thân tinh khí thần. Hồng hộc một tiếng, kiếm quang đâm rách cửu tiêu, dường như chém ra thiên địa, chỉ thấy Độc Cô gia tộc nam tử trung niên thân hình đột nhiên ngưng một cái. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, lại là phát hiện hắn mi tâm vỡ ra một đường vết rách, máu tươi chậm rãi thẩm thấu mà ra. Còn không có đám người nhóm lấy lại tinh thần, hắn thân thể bỗng nhiên hướng về mặt đất rơi xuống. Chiến thánh cảnh hậu kỳ cứ như vậy chết. Một kiếm kia giống như kêu sát Na Phương Hoa, lại là rất chuẩn xác, sinh mệnh tại thời điểm này nở rộ liền khô héo. Siêu việt hai cái tiểu cảnh giới giết người, hắn thực lực há không phải không kém gì thập đại yêu nghiệt. Lại một cái yêu nghiệt sinh ra. Không đến mức đi, hắn mặc dù chém giết chiến thánh hậu kỳ, nhưng Độc Cô gia tộc người kia cũng là bị thương nặng, bằng không nói, hắn cũng chưa chắc có thể giết hắn. Ta nhớ kỹ thiên thánh lâu lâu chủ cũng có chiến thánh cảnh hậu kỳ đi, ngươi nhìn hắn sắc mặt, khẳng định cũng không có tự tin đón lấy vừa mới một kiếm kia. Đám người trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, sau một lát, toàn trường triệt để sôi trào lên, ánh mắt toàn bộ đều ngưng tụ ở Tiêu Phàm trên người. Bọn hắn ánh mắt hoàn toàn biến, nếu như trước đó đối Tiêu Phàm vẫn là khinh thường, như vậy hiện tại, đối Tiêu Phàm có chỉ là kính sợ. Lấy chiến thánh cảnh tiền kỳ chém giết chiến thánh cảnh hậu kỳ, phóng nhãn đông đảo cổ tộc, cũng chỉ có cái kia 10 người có thể làm đến, mà cái kia 10 người có một cái xưng hô, tên là thập đại yêu nghiệt. Sở gia Sở Vân Phi cũng chính là Sở Vân Bắc ca ca, chính là thập đại yêu nghiệt bên trong một cái. Phóng nhãn toàn bộ chiến hồn đại lục cùng tuổi một đời, người như vậy cũng chỉ có 10 người, có thể nghĩ thập đại yêu nghiệt khủng bố. Tiêu Phàm đối với người nhóm kinh dị ánh mắt nhìn như không thấy, hắn thu hồi trường kiếm, chậm rãi hướng về Sở Vân Bắc vị trí phương hướng đi đến. Tiểu Kim hóa thành một vệt sáng bay vụt mà tới, rơi vào Tiêu Phàm trên bờ vai, giãn gân cốt một cái, sau đó lại ngủ. Kiếm Hồng Trần, ngươi giết Độc Cô Mạc Trắc, ngươi sẽ chết rất thảm. Mộ Dung Lãng Trần lạnh lẽo cười một tiếng. Hắn cũng không phải đau lòng Độc Cô Mạc Trắc chết, ngược lại có chút may mắn, kể từ đó Độc Cô gia tộc là không có khả năng buông tha hắn, không cần hắn xuất thủ Tiêu Phàm cũng phải chết. Ngươi có tin không, ta ngay cả ngươi cũng làm thịt. Tiêu Phàm lạnh lùng quét Mộ Dung Lãng Trần một cái, đối với Mộ Dung gia tộc, hắn một mực đều không có ấn tượng tốt. Mộ Dung Tuyết gia tộc. Nếu như không phải cổ tộc Mộ Dung gia tộc ngầm đồng ý, cũng sẽ không bị lôi ra cùng Diêm La Phủ hủy diệt, bút chứng này, sớm muộn là muốn tìm trở về. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Mộ Dung Lãng Trần biến sắc, quả thực là một cái dám cũng không dám phóng suốt, Tiêu Phàm thực lực có thể so với thập đại yêu nghiệt, muốn giết hắn tuyệt đối không cần nhiều ra một kiếm. Hừ! Mộ Dung Lãng Trần lạnh rên một tiếng, chí ít mặt ngoài không muốn chịu thua. Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ hai người có chút không dám cùng Tiêu Phàm đối mặt, ba người không có ra mặt tiếp tục lưu ở chỗ này, mang theo bản thân cấp dưới rời đi. Kiếm huynh. Sở Vân Bắc hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, hắn phát hiện bản thân vẫn là khinh thường Tiêu Phàm, không nghĩ tới ngay cả Độc Cô Mạc chắc hắn đều dám giết. Nhị thiếu sợ sao? Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, bạch sắc hàm răng tản ra lạnh lẽo hàn quang. Sợ là có chút, bất quá nghĩ đến lần này thu hoạch, điểm ấy sợ cũng không tính là gì, tiểu gia về sau cũng coi là có thần binh người. Sở Vân Bắc thản nhiên cười một tiếng, nhìn xem trong tay thất tinh tuyền cơ xích liền cười không ngậm miệng được. Đi uống rượu. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng nói, được 25 ức cực phẩm hồn thạch, Tiêu Phàm tâm tình thật tốt. Thậm chí, hắn đối Sở Vân Bắc thái độ cũng phát sinh vi diệu cải biến, chí ít trong mắt hắn, Sở Vân Bắc không có hắn tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Ta mời khách, ai cũng chớ cùng ta tranh. Sở Vân Bắc cười ha ha một tiếng, mang theo Tiêu Phàm mấy người nghênh ngang rời đi, chỉ cần hắn luyện hóa thất tinh tuyền cơ xích, về sau Thiên Thánh lâu tầng thứ 9 hắn đều có thể tùy ý xuất nhập. Đám người nhìn xem Tiêu Phàm cùng Sở Vân Bắc bóng lưng biến mất ở Thiên Thánh lâu tầng thứ nhất, những người khác lúc này mới phục hồi tinh thần lại, rất nhiều người nhanh chóng rời đi, nơi đây tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Giờ phút này, Sở gia chỗ sâu một tòa tiểu viện bên trong, một chương cây tử đàn bên cạnh bàn, ngồi một đạo thân ảnh, đó là một cái hắc sắc cẩm bào nam tử trung niên, mặc dù cao tuổi, nhưng là khó nén hắn phong thần như ngọc khí chất. Tại hắn bên cạnh, đứng đấy một cái bạch bào thanh niên cũng liền 25-26 tuổi bộ dáng, hắn phong thần như ngọc. Anh Tuấn phi phàm trong lúc vô hình lộ ra một cỗ vô địch ngạo khí. Cha, lần này vạn thánh dược điển, làm sao mời cái khác cổ tộc người đâu? Bạch bào thanh niên mở miệng nói. Hắc sắc cẩm bào nam tử trung niên thở dài một hơi đáp không chỗ hỏi. Vân phi a, nếu để cho ngươi tiến về thần chi kiếp địa, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch bào thanh niên không phải người khác. Chính là Sở Vân Bắc ca ca Sở Vân Phi, cái kia màu đen cẩm bào nam tử dĩ nhiên chính là bọn hắn phụ thân, cũng chính là Sở gia gia chủ Sở Lăng Tiêu. Thần chi kiếp địa. Sở Vân Phi kinh ngạc vô cùng, trong mắt lộ ra một cỗ sắc bén chi khí, thậm chí còn có nồng đậm hướng tới.